to lớn bát quái trong khí thế của, đều ngưng tại nho nhỏ bát quái bản trong. Chiếu, u, dùng này bát quái bản vì nắm, lại dọc theo một thanh hai màu trắng đen trường kiếm. Bạch, Đông Phương Thuần Quân tay cầm bay này hắc bạch trường kiếm sau không hề tránh lui, mà là dẫn mũi kiếm hướng lên nhắm ngay La Trinh. Âm dương sinh diệt kiếm này có thể đoạn sinh, ở, dị, diệt tuần hoàn, thế nhưng là đem âm dương hỗn độn chân ý diễn dịch đã đến cực hạn. Dù cho này Hồng Liên có thể đốt lên hết thảy năng lượng, hắn cũng có tự tin chặt đứt. Đông Phương Thuần Quân còn không có chém ra một kiếm này, La Trinh sắc mặt cũng hơi biến hóa, hắn thông qua trí nhớ của Đông Phương Thuần Quân, thì đã thấy được tương lai cảnh tượng, này Hồng Liên có thể chuyển hóa hết thảy năng lượng, có thể không cách nào làm cho này hai màu trắng đen trường kiếm thiêu đốt, trường kiếm kia phách chạm phía dưới, tất cả sen hồng cố gắng hết sức chém tất cả đoạn, hóa thành một từng mảnh hỏa diễm. Siêu siêu siêu, này tương lai một màn, nhanh chóng thực hiện. Đông Phương Thuần Quân vung vẩy này song sắc trường kiếm động thân dựng lên, liền đem Hồng Liên đều chém chết, thủng Hồng Liên về sau, Đông Phương Thuần Quân đã hướng về phía La Trinh bản thân mà đến. Ta nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản ta một kiếm này? Đông Phương Thuần Quân nở một nụ cười lạnh lẽo, vì hóa ra thanh kiếm này, hắn bỏ ra giá tương ứng, những thứ này một cái giá lớn hắn thế tất yếu hướng La Trinh đòi lại. Âm dương sinh diệt kiếm này có thể đoạn sinh diệt, vượt 10.000 vật, hắn không tin La Trinh có thể tiếp được hắn một kiếm này. Chỉ là hắn tiếng nói vừa dứt, vụt một tiếng giòn giã truyền đến. La Trinh thẳng tắp đứng thẳng, trường kiếm vượt qua cầm, đã ngăn cản Đông Phương Thuần Quân ở trước mặt chém giết mà đến một kiếm này. Âm dương sinh diệt kiếm này có thể chạm Hồng Liên, nhưng chặt không rời viên lão tặng cho thừa ảnh kiếm của La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2408, phản loạn. Chứng kiến La Trinh chặn âm dương sinh diệt kiếm của chính mình, Đông Phương Thuần Quân cũng hơi có chút kinh ngạc. Bất quá hắn phản ứng lại lập tức, âm dương sinh diệt kiếm này đột nhiên uốn éo, giống như là một cái linh động con rắn nhỏ, từ thừa ảnh kiếm của La Trinh trên chuồn mất, hướng phía La Trinh vào đầu đâm tới. La Trinh sắc mặt một mảnh trầm tĩnh, thừa ảnh kiếm vung tay lại, đã đem Đông Phương Thuần Quân một nhát này đẩy ra. Đương đương đương đương, hai người tại lúc này chính là cận thân quấn đấu. Chiêu kiếm của La Trinh hết sức kiên cường quyết đoán, mà chiêu kiếm của Đông Phương Thuần Quân tức thì uốn lượn nhu miên, liên tục không ngừng. Đông Phương Thuần Quân tuy rằng có thể khám phá tương lai, có thể La Trinh thông qua trí nhớ của hắn, cũng có thể thấy rõ Đông Phương Thuần Quân từng chiêu từng thức. Cho nên người tới ta đi phía dưới, hai người kiếm chiêu như là dự thiết tốt đồng dạng, người tới ta đi, giống như là hai cái lẫn nhau quen thuộc bạn tốt nhiều năm luận bàn kiếm kỹ, phối hợp thân mật vô gian. Người chung quanh thì là nhìn trợn mắt há hốc mồm, còn cho là bọn họ thật sự đang luận bàn mà thôi. O-O-O-N-G, La Trinh mỗi một kiếm chém ra. Trong thân kiếm đều nhũ hợp tan đến năng lượng, thuần túy dùng uy lực mà nói, cũng là cực kỳ đáng sợ, mà cái kia Hồng Liên tức thì theo thừa ảnh kiếm thân kiếm quay quanh dựng lên. Âm dương sinh diệt kiếm tuy cực kỳ lợi hại, nhưng mỗi cùng thừa ảnh kiếm của La Trinh va chạm phía dưới, trên thân kiếm hắc bạch song sắc hào quang tổng có một tí rung động lắc lư, chợt ảm đạm một tia. Nếu là tiếp tục va chạm phía dưới, âm dương sinh diệt kiếm này sớm muộn sẽ tán loạn. Trái lại La Trinh thì là càng chiến càng hăng, lông mày của Đông Phương Thuần Quân hơi nhíu. Tuy rằng hắn biểu tình trên mặt trầm ổn như cũ, nhưng trong nội tâm đã tràn đầy lo lắng, tiếp tục như vậy nữa, âm dương sinh diệt kiếm này sớm muộn sẽ tán loạn. Này Hồng Liên cũng không đáng sợ, có thể cùng La Trinh nắm trong tay đạo kia bao hàm hỗn hợp, hắn lại khó có thể ngăn cản. Thật sự là gặp quỷ rồi, hắn dựa vào cái gì? La Trinh biết ý nghĩ của Đông Phương Thuần Quân, trong tay thế công càng thêm mạnh mẽ. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, liên tiếp tam kiếm bổ ra, đại khai đại hợp. Chính là Đông Phương Thuần Quân chặn chính giữa một đoạn kia, nhưng hai bên kiếm quang hay vẫn là dùng tốc độ khó mà tin nổi khuếch tán ra. Đông Phương Thuần Quân thì là lần lượt tháo chạy, trong tay âm dương sinh diệt kiếm lại càng ngày càng ảm đạm. Tại tiếp tục như vậy chắc chắn thất bại. Chuyện này, trong lòng Đông Phương Thuần Quân không tin, hắn đáng tự hào nhất tuyệt học, lại không địch lại La Trinh tiểu tử này. O-O-O-N-G, ngay tại lúc này, Hoa Thiên Mệnh rốt cuộc cùng Lam Nhãn Nữ Đồng dung hợp hoàn tất. Hắn nhẹ nhàng nâng dưới tay, thành từng mảnh tuyệt đẹp băng hoa vây quanh cổ tay của hắn lay động, tản ra một tia kinh người hàn khí. Lam Nhãn Nữ Đồng này là đem năng lượng hoàn toàn bất động, lại để cho năng lượng rơi vào tuyệt đối nhiệt độ thấp phía dưới. Hoa Thiên Mệnh dừng ở băng hoa thì thào nói ra, Thiên Kiếm, giúp ta. Đông Phương Thuần Quân chứng kiến Hoa Thiên Mệnh sau, trong mắt lập tức sáng ngời. Những cái kia còn sót lại thánh nhân đám, á thánh còn có đại viên mãn chân thần đã không giúp được hắn. Những người này đã sớm bị Hồng Liên thiêu đốt uy lực sợ vỡ mật. Có thể Hoa Thiên Mệnh cuối cùng là dung hợp cái kia mắt xanh chân ma chi khu, có lẽ có thể lực kháng La Trinh. Hoa Thiên Mệnh nghe được Đông Phương Thuần Quân kêu gọi, chính là quay đầu nhìn sang, trong ánh mắt toát ra một tia kỳ quái ý tứ hàm xúc. Nữ nhân kia thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng là khẩn trương, cái này gọi Thiên Kiếm tiểu tử trời đưa đất đẩy làm sao mà, dung hợp Lam Nhãn nữ đồng, nếu là hắn cùng với Đông Phương Thuần Quân liên thủ, La Trinh làm sao có thể địch. Hàm Thanh Đế tức thì một mực yên lặng quan sát đến Đông Phương Thuần Quân cùng La Trinh, hắn bị nữ nhân kia nhìn chằm chằm vào, chính mình đích xác khó có thể tìm cơ hội, nhưng một khi cơ hội xuất hiện, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Hoa Thiên Mệnh hướng phía hai người kịch chiến phương hướng thổi qua đi, đồng thời hắn đem tay phải nhẹ nhàng run lên, lộ ra cánh tay phải của hắn. Nguyên lai tại cánh tay phải của hắn phía trên, cột từng vòng màu vàng băng bó, này băng bó trên khắc dấu từng đạo huyền ảo thần văn. Những thứ này thần văn là Hoa Thiên Mệnh trong thần vực mời người triện khắc lên. Một mình hắn hành tẩu thần vực, mang theo đằng xà kiếm quá dễ dàng bị người nhớ thương, lẻn vào Đông Phương gia tộc về sau, càng khả năng bởi vì thanh kiếm này mà bại lộ, cho nên mới phải đem đằng xà kiếm phong ở cánh tay phải của chính mình. Theo Hoa Thiên Mệnh đem trên cánh tay phải băng bó một vòng cởi bỏ, một đạo minh mông khí tức từ trong đó phát ra. Này hư không đỉnh to lớn kia bát quái tản mát ra khí thế tuy cường đại, nhưng này minh mông khí tức lại không hề yếu. Theo cánh tay phải của hắn tầng ngoài ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, đằng xà kiếm đã sôi nổi nơi tay. Chói mắt kim quang chiếu rọi phía dưới, giống như một vòng ánh sáng mặt trời chói lọi nhô lên cao. Thanh kiếm kia, ta chưa bao giờ thấy qua thiên kiếm có được loại bảo vật này. Kiếm này chẳng lẽ cũng là một kiện tín ngưỡng chí bảo? Một số người cảm nhận được Hoa Thiên Mệnh đằng xà kiếm khí thế của sau, trên mặt đều là vẻ mặt hồ đồ. Thiên kiếm tuy rằng được Đông Phương Thuần Quân trọng dụng, nhưng là vẻn vẹn chỉ là Đông Phương gia một tên đại viên mãn chân thần, luận địa vị khẳng định không bằng Đông Phương Thái Thanh. Gia hỏa này từ đâu làm ra một bảo vật như vậy? Đông Phương Thuần Quân chứng kiến cái thanh kia đằng xà kiếm về sau, thần sắc cũng hơi hơi ngưng tụ. La Trinh trong tay Thừa Ảnh kiếm đã rất là lợi hại, có thể cùng Âm Dương Sinh Diệt kiếm của hắn cứng rắn va chạm, có thể thiên kiếm móc ra kiếm, lại so với kiếm của La Trinh càng thêm bất phàm. O-O-O-N-G, Hoa Thiên Mệnh tay cầm đằng xà kiếm, tại trong hư không bay vút đến, ngừng ở giữa hai người. Ta và ngươi liên thủ đánh chết tiểu tử này, đem chân ma chi khu từ trên thân hắn chóc bong, đến lúc đó hai cái chân ma chi khu hợp hai làm một đều vì ngươi tất cả. Đông Phương Thuần Quân nói ra, bản thân Đông Phương Thuần Quân thì không cách nào kế thừa chân ma chi khu đấy. Trong lòng hắn tối lý tưởng nhân vật chính là Đông Phương Thái Thanh cùng Thiên Kiếm. Hoa Thiên Mệnh đem đằng xà kiếm nhẹ nhàng run lên, chỉ hướng La Trinh. Đằng xà kiếm mặt ngoài, từng sợi xương lạnh không ngừng phát ra, nhỏ vụn băng hoa lặng yên ngưng kết ra. La Trinh nhìn chăm chú lên Hoa Thiên Mệnh, lông mi nhẹ nhàng giơ lên. Nếu như Hoa Thiên Mệnh đánh chết chính mình, hắn đích xác có thể kế thừa hoàn chỉnh chân ma chi khu, hắn tại bực này thời khắc lựa chọn phản bội, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Đông Phương Thuần Quân trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, liền muốn cùng Thiên Kiếm liên thủ. Nhưng Hoa Thiên Mệnh đổi phương hướng, kiếm chuyển hướng, càng đem mũi kiếm chỉ hướng Đông Phương Thuần Quân. Này trong hư không những người khác, trên mặt cũng đều là không giải thích được biểu lộ. Kể cả Hàm Thanh Đế, còn có nữ nhân kia, đương nhiên, tâm tình của mỗi người tự nhiên riêng phần mình bất đồng. Thiên Kiếm, tại sao phải kiếm chỉ Đông Phương Thuần Quân? Hắn không phải là đại viên mãn chân thần của Đông Phương ra sao? Đông Phương Thái Thanh đã sớm đối với người này có chỗ nghi kỵ, nói lai lịch của Thiên Kiếm xuất thân có vấn đề. Không nghĩ tới này nghi kỵ lại thành sự thật, Mục Huyết Dung cùng Đông Phương Thái Thanh quan hệ cá nhân rất tốt, tự nhiên rõ ràng trong đó ẩn tình, bất quá đây là chuyện nhà của Đông Phương gia, ngoại nhân đương nhiên sẽ không hỏi đến, hiện tại Đông Phương Thái Thanh đã vẫn lạc, mà Thiên Kiếm quả nhiên là có vấn đề. Thiên Kiếm, đây là ý gì? Sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân trầm xuống, giờ khắc này hắn ngược lại là nghĩ đến Đông Phương Thái Thanh. Trước đây Thái Thanh một mực nghi kỵ Thiên Kiếm, lai lịch, hắn cũng không cho là đúng, hắn cho rằng Đông Phương Thái Thanh cảm thấy địa vị của chính mình bị Thiên Kiếm dung chuyển, ghen ghét tại Thiên Kiếm, tự nhiên sẽ xa lánh Thiên Kiếm. Mấu chốt Đông Phương Thuần Quân cho rằng coi như là lai lịch của Thiên Kiếm có vấn đề, mình cũng có thể bắn ra đè ép được, cuối cùng Thiên Kiếm cũng chẳng qua chỉ là một gã đại viên mãn chân thần. Đừng nói đại viên mãn, á thánh, thánh nhân một dạng với hắn có năng lực khống chế. Có thể Đông Phương Thuần Quân nghìn tính vạn tính, cuối cùng không tính được tới chính mình sẽ tao ngộ một màn này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2409, Luyện. Ánh mắt của Hoa Thiên Mệnh hơi có chút bức xúc, hắn sau đó hồi đáp, chúng ta lập trường bất đồng. Lập trường gì? Đông Phương Thuần Quân trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, Đông Phương Thuần Quân ta có thể đối đãi ngươi Thiên Kiếm không tệ. Hoa Thiên Mệnh tiến vào Đông Phương gia phù đảo, hoàn toàn chính xác cũng đã nhận được Đông Phương gia tài nguyên bồi dưỡng. ít nhất hắn có thể thuận lợi lưu lạc những cấm địa kia, mà Đông Phương Thuần Quân cái gì chí thân từ tứ hôn. Hoa Thiên Mệnh khẽ lắc đầu, rồi mới lên tiếng, ta không gọi Thiên Kiếm, ta tên. Hoa Thiên Mệnh, đến từ đại diễn Chi Vũ, nghe được cái này trả lời, Đông Phương Thuần Quân hơi sững sờ, ánh mắt lập tức trở nên thâm sâu lãnh lệ, đồng thời nổi lên vẻ tự giễu vậy khuôn mặt tươi cười, đại diễn Chi Vũ. Ngươi cũng là La Tiêu bồi dưỡng, đúng, Hoa Thiên Mệnh trả lời rất kiên định, ha ha ha, tiếng cười của Đông Phương Thuần Quân càng lúc càng lớn, trong lòng hắn có một cỗ mãnh liệt cảm giác bị thất bại, mà cho hắn cảm giác bị thất bại cũng không phải La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh, mà là La Tiêu bản thân. La Tiêu thật là giỏi tính toán, đều chết hết lâu như vậy, còn có thể tính toán đến lão phu trên đầu tới. Đông Phương Thuần Quân thì thào nói ra, tiếng nói hạ xuống, Đông Phương Thuần Quân trong mắt tinh mang lóe lên. Trong tay âm dương sinh diệt kiếm tăng vọt ba thước, liền dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía Hoa Thiên Mệnh đâm quá khứ. Cẩn thận, La Trinh biến sắc, quanh quẩn tại trên thừa ảnh kiếm sen hồng ánh lửa lóe lên, cũng điểm ra một kiếm. Nhưng Hoa Thiên Mệnh khoảng cách Đông Phương Thuần Quân quá gần, như vậy đánh lén phía dưới La Trinh một kiếm này đã là trễ rồi. Sắc mặt của Hoa Thiên Mệnh trầm ổn như cũ, trong mắt của hắn lóe ra một cỗ đặc biệt quang mang, trong cơ thể càng là tản mát ra một cỗ khó có thể kháng cự khí tức. Tại cỗ khí tức này dưới ảnh hưởng, bất kỳ người nào đều không được ra tay với hắn. Đổi lại những người khác, một kiếm này căn bản không đâm xuống đi. Nhưng Đông Phương Thuần Quân cuối cùng không phải là người tầm thường vật, dương hồn của hắn khoảng cách bờ bên kia đã là quá gần, so với bình thường dương hồn cường đại hơn nhiều. Hoa Thiên Mệnh trong cơ thể tản ra cỗ khí tức kia chỉ là để cho động tác của Đông Phương Thuần Quân hơi có trì trệ, nhưng âm dương sinh diệt kiếm kia như trước tiến quân thần tốc. Bất quá chính là bởi vì này một tia trì trệ, Hoa Thiên Mệnh đã có thời gian phản ứng. O-O-O-N-G, kỳ chính lôi, duy có thể phá chi. Trên đằng xà kiếm thành từng mảnh băng hoa phấp phới, đồng thời còn có một tia tia kỳ dị lôi quang bung ra. Ban đầu ở Hoàn Vũ ở bên trong, Hoa Thiên Mệnh còn không cách nào phát huy ra đằng xà kiếm toàn bộ uy lực. Có thể chỉ là không giống ngày xưa, bây giờ Hoa Thiên Mệnh đã xa bay năm đó so với. Làm âm dương sinh diệt kiếm cùng đằng xà kiếm giao hội lập tức, Đông Phương Thuần Quân cũng cảm giác tay truyền tới một cỗ khí tức băng hàn, giống như muốn đem cả người hắn đều đông lại. Không chỉ có như thế, một đạo kia tia chớp càng là nghịch thế dựng lên, hướng phía Đông Phương Thuần Quân chen chúc mà đến, một đạo tia chớp giống như cự thú răng nanh, muốn đem Đông Phương Thuần Quân thôn phệ. Đây là thống ngự phiến đá phạt lôi. Đông Phương Thuần Quân chứng kiến này lôi quang, cũng là vẻ mặt như gặp phải quỷ. Tất cả thánh nhân ở bên trong, Đông Phương Thuần Quân sửa chữa quy tắc tối đa, hắn tự nhiên quen thuộc nhất thống ngự phiến đá phạt lôi, này phạt lôi căn bản chính là không thể kháng cự tồn tại. Năm đó cũng có thánh nhân vắt hết óc, tưởng muốn lẩn tránh thống ngự phiến đá trừng phạt, nhưng cho đến tận này, không có người nào thành công qua, cho nên thống ngự phiến đá đánh xuống phạt lôi về sau, không ít thánh nhân đều là bó tay chịu trói. Hoa Thiên Mệnh thả ra phạt lôi uy lực có lẽ không bằng thống ngự phiến đá, nhưng trong đó khí tức quả thực giống nhau. Đông Phương Thuần Quân kiêng kỵ phía dưới, chỉ có thể bay nhanh lui về phía sau. Nhưng hắn mới vừa lui về phía sau, một mặt khác La Trinh tức thì nhanh chóng theo vào. Xoạt, La Trinh một kiếm này mang theo thế mà đến, uy lực cũng là thật lớn. Đông Phương Thuần Quân mắt thấy khó có thể tránh đi, không thể không rút kiếm đón đỡ. Loảng xoảng, mũi kiếm va chạm, trên âm dương sinh diệt kiếm kia quang mang lại lần nữa ảm đạm rồi hai phần. Bất quá Đông Phương Thuần Quân cũng thuận thế trầm xuống, lại lần nữa cùng La Trinh đã đi ra khoảng cách. Có thể Hoa Thiên Mệnh đã tha một vòng, lại từ mặt khác một bên hướng Đông Phương Thuần Quân đâm ra một kiếm. Đông Phương Thuần Quân ứng phó một La Trinh, đã là tất cả không địch lại, hơn nữa một Hoa Thiên Mệnh, áp lực càng tăng lên gấp bội. Bịch bịch bịch loảng xoảng, hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng, tại hai người trong khe hở du tẩu. Đơn luận kiếm chiêu mà nói, Đông Phương Thuần Quân so với hai người chỉ mạnh không yếu, cuối cùng hắn chìm đắm trong đó tuế nguyệt so với tuổi thọ của La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh cộng lại còn dài hơn vô số lần, các loại hiểm cảnh hắn đều từng gặp qua. Nhưng thần thông của bản thân La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh sẽ bất phàm, huống chi hai người còn dung hợp hai đứa bé gái năng lực, uy lực to lớn, bình thường thánh nhân căn bản khó anh kỳ phong. Tuy nói Đông Phương Thuần Quân có thể khám phá tương lai, có thể La Trinh bởi vì có thể đọc đến trí nhớ, hắn này các loại năng lực cũng khó có thể thi triển ra. Trong lúc nhất thời Đông Phương Thuần Quân cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hào môn liên minh người để ở trong mắt, cũng là có chút lo lắng. Cuối cùng bọn hắn bị nhốt ở đây, hy vọng duy nhất chính là Đông Phương Thuần Quân rồi, hiện tại liền Đông Phương Thuần Quân cũng lâm vào hiểm cảnh, bọn hắn làm sao có thể đi ra ngoài. Hừ, Đông Phương Thuần Quân đẩy ra La Trinh trước mặt chém giết mà đến một kiếm, lòng bàn tay bỗng nhiên xung ra một cái hắc mang đánh về phía Hoa Thiên Mệnh. Vèo, hắc mang này kích bắn đi, đem Hoa Thiên Mệnh thẳng phá khai. Đông Phương Thuần Quân thừa cơ hướng phía sau nhanh chóng thối lui mà đi, hắn hiện tại chỉ có thể ra này hiểm chiêu thoát khỏi hai cái này khó dây dưa tiểu bối. Nhưng hắn mới vừa rời đi khoảng cách nhất định, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ không gian chi lực xẹt qua, bao phủ hắn trong đó. Cảnh sắc trước mắt biến đổi, La Trinh đã vào đầu một kiếm bổ tới đây. Hàm Thanh Đế, ngươi, Đông Phương Thuần Quân lập tức nổi gióa. Hắn thật vất vả kéo ra khoảng cách, không ngờ bị Hàm Thanh Đế dùng không gian thông đạo đưa hắn đưa đến trước mặt La Trinh. Hàm Thanh Đế vẻ mặt dương dương tự đắc, mục tiêu của hắn cũng là chân ma chi khu, nhưng càng muốn ở lúc mấu chốt đẩy Đông Phương Thuần Quân một chút. Chứng kiến Hàm Thanh Đế như vậy động tác, nữ nhân kia cũng là nhãn tình sáng lên. Hắn hiện tại có lẽ khó có thể chen chân ba người chiến đoàn, nhưng là có thể vận dụng Thái Hòa Thần Thương trợ giúp La Trinh. Vụt, vụt, loảng xoảng, âm dương sinh diệt kiếm của Đông Phương Thuần Quân nguyên vốn đã thập phần ảm đạm. Mặt đối với La Trinh hung tấn công mạnh thế, này hắc bạch song sắc trường kiếm rốt cuộc văng tung tóe, hóa thành một khối khối hắc bạch song sắc mảnh vỡ hội tụ đến phía trên to lớn kia bát quái trong. Trường kiếm của La Trinh tức thì trực chỉ Đông Phương Thuần Quân, mà Hoa Thiên Mệnh cũng ngăn chặn đường lui của Đông Phương Thuần Quân. Đã xong, La Trinh thản nhiên nói, chẳng biết tại sao, hôm nay cuối cùng đã có chính tay đâm cửu nhân cơ hội, tâm tình của La Trinh nhưng bình tĩnh dị thường. Đông Phương Thuần Quân dừng ở La Trinh, tuy nói La Trinh chẳng qua là thanh niên mặt hướng, nhưng lờ mờ có thể chứng kiến bóng dáng của La Tiêu. Đã xong, Đông Phương Thuần Quân lẳng lặng thở ra một hơi, tựa hồ hạ quyết tâm một dạng bỗng nhiên cười như điên, được. Là hẳn đã xong, chỉ thấy hắn đem hai tay vung lên, hư không phía trên bát quái lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Thiên địa vi lô, âm dương làm than, vạn vật làm đồng. Đông Phương Thuần Quân hai tay đột nhiên hợp lại, lớn tiếng rầy nói, ta vì tượng công, luyện. Xôn xao, toàn bộ trong hư không khí thế, lập tức so với trước đây cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần. To lớn kia bát quái như cối xay chuyển động, liền muốn đem này toàn bộ trong hư không luyện hóa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2410, đi ra không được vòng xoáy. Âm dương hóa thế đại pháp uy lực cực lớn, nhưng trong mẫu thế giới tu luyện pháp này cũng không có nhiều người. Bởi vì phương pháp này quá mức tổn hại cùng dương hồn, tầng thứ nhất âm dương huyễn ảnh cùng thầy tướng số diệt còn tốt, đối với dương hồn tổn hại có hạn, trải qua quanh năm suốt tháng tĩnh dưỡng cũng có thể chữa trị. Có thể tầng thứ ba, âm dương lô đỉnh, là vì cấm kỵ phương pháp. Vận dụng phương pháp này, này đây bản thân dương hồn làm đại giới, đem lãnh ngộ âm dương hỗn độn chân ý đều đáp khỏi. Phương pháp này trong mẫu thế giới, đại đa số thời điểm cũng không phải dùng để ngăn địch, mà là dùng để luyện khí. Một ít đại thế lực vì chế tạo tuyệt thế thần binh, bọn hắn liền chuyên môn bồi dưỡng đệ tử như vậy, thủ kia chân ý, dẫn kia nhập chân ý chi hải, cuối cùng chính là uy bức lợi dụ, để cho nó tế ra âm dương lô đỉnh. Có một chút mạnh mẽ đại thế lực, càng từng một lần vận dụng trên trăm tên đại viên mãn chân thần tế ra âm dương lô đỉnh. Dùng cái này luyện hóa một ít rất khó dung luyện tài liệu, vì thế trả giá cao chính là này ít đại viên mãn chân thần tính mạng. Hô, lúc này đây cái kia bát quái chuyển động phía dưới, toàn bộ hư không cũng theo đó chuyển động. Ta vậy mà cũng bị dẫn dắt chuyển động, một tên đại viên mãn chân thần nhìn xem này bát quái sững sờ nói ra. Chẳng lẽ Thuần Quân đại thánh liền cùng chúng ta luyện hóa? Một gã khác á thánh sắc mặt âm trầm nói, đem chúng ta hy sinh sao, này không công bằng. Trong cặp mắt của Mục Huyết Dung toát ra vẻ sợ hãi. Nàng không biết Đông Phương Thuần Quân thi triển thủ đoạn này sẽ trả giá cao gì, có thể hay không phục sinh, nhưng nàng trong hư không này tất nhiên là chết chắc. Toàn bộ trong hư không hết thảy mọi người đều hiện lên một cái đinh ốc. Mà Đông Phương Thuần Quân thì là cái này xoắn ốc trung tâm. Vèo, vèo, La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh thấy tình thế không ổn, nhất tiền nhất hậu, đã dứt kiếm hướng phía Đông Phương Thuần Quân đâm giết đi qua. Nhưng giờ phút này nhục thể của Đông Phương Thuần Quân tựa hồ lâm vào hư vô trạng thái. Hai thanh trường kiếm nhất tiền nhất hậu đã đâm, lại binh một tiếng, giao thoa lại với nhau. Đồng thời La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh cảm nhận được một cỗ cường đại lực hút, này lực hút liền muốn đem hai người ở lại trong cơ thể của Đông Phương Thuần Quân. Hoa Thiên Mệnh ý đồ đem đằng xà kiếm từ Đông Phương Thuần Quân trong cơ thể rút ra, nhưng này nhổ phía dưới, đúng là không chút sức mẻ. Mắt thấy Hoa Thiên Mệnh muốn cả người mang kiếm bị hút vào Đông Phương Thuần Quân trong cơ thể, La Trinh cắn răng phía dưới, lực lượng trong cơ thể cũng là bung ra. Trong tay thừa ảnh kiếm hung hăng va chạm. Loảng xoảng, một cái động này có thể nói toàn lực mà thi, liền cứng rắn đem đằng xà kiếm từ trong cơ thể của Đông Phương Thuần Quân đụng phải ra ngoài, dùng sức quá mạnh phía dưới, thừa ảnh kiếm lại lên tiếng bẻ gãy. Thừa ảnh kiếm cũng là viên lão cực kỳ trọng thị bội kiếm, nhưng cuối cùng là không bằng đằng xà kiếm, như vậy va chạm phía dưới rõ ràng đoạn tại trong cơ thể của Đông Phương Thuần Quân, đáng thương La Trinh còn không thể hoàn toàn khống chế kiếm này. La Trinh cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trực tiếp buông tha thừa ảnh kiếm, cùng với Hoa Thiên Mệnh hướng phía sau tung bay dựng lên, đỡ đòn này cổ lực hút từ bên người của Đông Phương Thuần Quân chạy trốn. Đông Phương Thuần Quân đứng lơ lửng trên không, thấy một màn như vậy trên mặt toát ra cười điên cuồng cho, hắn cũng không có đuổi theo Trục La Trinh hoặc là Hoa Thiên Mệnh, mà là phát ra một tiếng cuồng tiếu, a a a a, trốn đi, trốn đi. Các ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Trong mắt của Đông Phương Thuần Quân, vô luận bọn hắn trốn bao xa, cuối cùng vẫn còn muốn cuốn vào bên trong đó. Hô, hô, hô, này trong hư không mỗi một người đều dùng Đông Phương Thuần Quân làm tâm điểm chuyển động, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, giống như có một cái vô hình đại thuyền qua, vây tất cả mọi người ở trong đó. Hướng biên giới trốn, Mục Huyết Dung ý thức được không thể ngồi chờ chết, hiệu triệu những người còn lại ý đồ phá vòng vây. Vẻ này lực hút vẫn có thể nhẹ nhõm chống cự, phản ứng lại mọi người, nhao nhao bay xa vút đi. Ngay từ đầu tốc độ của những người này cực nhanh, nhưng lướt ra ngoài một khoảng cách về sau, liền cảm nhận được lực hút tăng gấp đôi. Này lực hút càng ngày càng lớn, ta không xông ra được, tại sao có thể như vậy? Một tên Á Thánh nguyên bản chỗ phương vị khoảng cách Đông Phương Thuần Quân chính là cực kỳ xa, có thể khi hắn chạy ra khỏi trên trăm dặm lộ trình về sau, cũng cảm giác không gian chung quanh dị thường sền sệt, cho dù hắn vận dụng toàn lực phi độn, độn tốc cũng như ốc sên một dạng tưởng muốn đi về phía trước một tấc đều hết sức khó khăn. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện này cơn lốc xoáy lớn biên giới thẳng đứng một cái giới hạn vô hình, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đã dùng hết thủ đoạn, này không thấy được giới hạn đều không thể vượt qua. La Trinh, chúng ta đi. Nữ nhân kia thấy thế, liền ra lệnh cho Hàm Thanh Đế phục chế thể sáng tạo ra một cái không gian thông đạo, này không gian thông đạo đem La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh đồng thời bao phủ, hai người trong nháy mắt đã rời đến bên người nàng, Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng đã chạy tới. Sau đó Hàm Thanh Đế phục chế thể đem Thái Hòa Thần Thương nhẹ nhàng run lên, Thái Hòa Thần Thương lại lần nữa sáng lập một cái vô hình không gian thông đạo, này không gian thông đạo thẳng liên tiếp đại tuyền qua bên ngoài không gian, sau đó năm người liền ngay ngắn hướng chui vào không gian thông đạo. Hàm Thanh Đế dừng ở Đông Phương Thuần Quân, trong mắt lộ ra một tia vẻ lo lắng. Hắn ngược lại là muốn Đông Phương Thuần Quân cùng La Trinh bọn hắn giết một lưỡng bại câu thương, không nghĩ tới Đông Phương Thuần Quân như vậy không được việc, để cho hắn căn bản không có cơ hội hạ thủ. Bất quá Đông Phương Thuần Quân thi triển loại thủ đoạn này, sợ rằng sẽ trả giá cực trả giá lớn, hắn thậm chí hoài nghi Đông Phương Thuần Quân có hay không còn có thể tại Hoàn Vũ trong trùng sinh. Ít nhất gia hỏa này chết rồi, chẳng qua là thu hoạch này, Hàm Thanh Đế cuối cùng không cách nào thỏa mãn. Hắn hai đời vì thánh, chỉ nói mình mới là thần vực chúa tể, chân ma chi khu kia bị La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh thu hoạch, hắn cực không cam lòng, chẳng qua là Đông Phương Thuần Quân đều không phải là đối thủ của bọn hắn, chính mình ứng đối sợ càng thêm không chịu nổi. Xem ra chỉ có thể tìm cơ hội khác rồi. Nghĩ tới đây, hắn là như vậy điềm tĩnh đem Thái Hòa Thần Thương run lên, liền là muốn động xuyên không lúc giữa rời đi. Thanh Đế huynh, có thể dẫn ta cùng chung rời đi sao? Ngày đó quay về phù đảo, ta Bạch gia nhất định thâm tạ, một tên mái tóc dài đạo nhân sau lưng Hàm Thanh Đế nói ra. Này mái tóc dài đạo nhân chính là Bạch gia Á Thánh. Hắn nhìn những người khác đều bị vây ở trong lốc xoáy này, tự biết bằng thực lực của chính mình không cách nào ly khai. Chứng kiến nữ nhân kia mang theo La Trinh bọn hắn rời đi, hiện tại Hàm Thanh Đế cũng phải ly khai, hắn tự nhiên tưởng muốn ngồi xe tiện lợi. Hàm Thanh Đế lạnh rên một tiếng, ở đâu để ý tới người này. Một cỗ không gian thần đạo đạo ẩn giật tán phía dưới, hắn liền biến mất ở người này Á Thánh trước mặt. Hắn ở trong không gian trong thông đạo xuyên qua thoáng một phát, bỗng nhiên liền đụng vào một cái bức tường vô hình phía trên, kêu lên một tiếng buồn bực, từ không gian thông đạo trong lảo đảo nghiêng ngã vọt ra. Hàm Thanh Đế dò xét phía dưới, sắc mặt lập tức đại biến. Này xây dựng ra tới không gian thông đạo, tương tự cũng không cách nào ly khai, hắn nhưng vẫn bị lưu tại trong lốc xoáy này. Mà một mặt khác, nữ nhân kia, La Trinh, Hoa Thiên Mệnh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm sắc mặt cũng hết sức khó coi. Dù cho vận dụng không gian thông đạo cũng không cách nào chạy trốn, nữ nhân kia vặn lông mày nói ra. Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn lấy chỗ xa xa Đông Phương Thuần Quân nói, chẳng lẽ hôm nay chúng ta thực phải chết ở chỗ này? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2411, tuyệt vọng. Hoa Thiên Mệnh dừng ở nơi xa Đông Phương Thuần Quân, trầm ngâm nói, dùng Đông Phương Thuần Quân tính cho, nếu như thi triển thần thông như vậy, nhất định coi là tốt chúng ta không trốn thoát được. Đối với chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, Trần Hoàng Dịch Kiếm nói ra. La Trinh dừng ở trên không to lớn kia bát quái, trầm ngâm trong chốc lát mới lên tiếng, vậy bát quái đang nhỏ đi. Nghe được lời của La Trinh, mọi người cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trên. To lớn kia bát quái như trước như cối xay bình thường càng không ngừng chuyển động, mọi người tại đây bát quái dẫn dắt phía dưới vây quanh Đông Phương Thuần Quân xoay tròn lấy. Kết quả có thể đoán được, cuối cùng tất cả mọi người không thể tránh khỏi bị kéo đến này đại tuyền qua trung ương. Ngay vào lúc này, đại tuyền qua một mặt khác bỗng nhiên lóe ra ánh sáng nóng rực, một cỗ hết sức mãnh liệt không gian ba động khuếch tán ra. Dù cho đối với cách khoảng cách không ngắn, mọi người cũng có thể cảm nhận được này cổ không gian ba động mãnh liệt. Làm tia sáng kia dần dần ảm đạm xuống, mới lộ ra bóng người của Hàm Thanh Đế. Hàm Thanh Đế nắm lấy Thái Hòa Thần Thương, cánh tay khẽ run, vẻ mặt tái nhợt chi sắc. Vừa rồi hắn thi triển toàn lực nhất kích, vẫn như trước không có thể phá ra này đại tuyển qua biên giới. Nữ nhân kia thấy một màn như vậy, cũng hơi hơi lắc đầu, nàng vốn là muốn để cho Hàm Thanh Đế phục chế thể lại lần nữa thử một lần, hiện tại xem ra là không cần. Ha ha ha, Hàm Thanh Đế, bằng ngươi cũng muốn chạy trốn này lô đỉnh, thật sự là si tâm vọng tưởng. Đông Phương Thuần Quân cười như điên nói. Nói xong hai tay của hắn hướng phía trên không lại lần nữa lăng không sờ chút bầu trời bát quái, này bát quái tốc độ xoay tròn sẽ tăng lên một tầng, đại tuyền qua biên giới càng là cấp tốc thu nhỏ lại. Hào Môn Liên Minh người, còn có Hàm Thanh Đế, La Trinh một đoàn người đều liều mạng dán tại biên giới phía trên, nhưng bọn hắn tựa như cuốn vào đại tuyền qua đội thuyền một dạng vô luận như thế nào liều mạng mái chèo, như trước không cách nào từ trong lốc xoáy chạy trốn. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, nguyên bản rộng chừng mấy trăm dặm đại tuyền qua liền thu nhỏ lại một nửa. Làm sao bây giờ, hôm nay ngay cả chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Thuần Quân Đại Thánh, chúng ta đều vì Hào Môn Liên Minh một thành viên, xem ở ngày xưa tình cảm, xin ngươi hãy để chúng ta ra ngoài. Đông Phương Thuần Quân, chúng ta đi theo ngươi, ngươi nhưng phải hy sinh tánh mạng của chúng ta, ngươi hổ là hào phú đứng đầu. Hào Môn Liên Minh đám người hỏng mất, bọn hắn vất vả khổ cực đi theo Đông Phương Thuần Quân đi vào Thâm Uyên Ma Vực, không chỉ không có mò được một tia chỗ tốt, phản mà bị Đông Phương Thuần Quân cứ như vậy hy sinh, bọn hắn ở đâu nguyện ý. Nhưng Đông Phương Thuần Quân mặt không đổi sắc, mắt điếc tai ngơ. Hắn nguyên bổn cũng là kiêu hùng nhân vật tầm thường, hiện đang thương mình đều hy sinh, ở đâu còn có thể thương cảm những thứ này miêu cầu nhân vật tầm thường. Theo hắn lấy tay không ngừng mà sờ chút, đại tuyền qua xúc tiểu tốc độ càng lúc càng nhanh. 100 dặm, 80 dặm, 50 dặm, tất cả mọi người bị cực hạn tại một cái thu hẹp trong phạm vi xoay tròn tốc độ cao, mỗi một người sắc mặt đều hết sức khó coi. Tuy nói những người này lập trường riêng phần mình bất đồng, nhưng trong lòng bọn hắn cũng không có tranh đấu tâm tư, đều là muốn như thế nào phá vỡ âm dương lô đỉnh này. Có thể đã liền Hàm Thanh Đế bọn hắn đều không có cách nào tầm thường thánh nhân, Á Thánh càng là chỉ có thể dương mắt nhìn. Ánh mắt của La Trinh ngắm nhìn phía trên bát quái, trong ánh mắt lóe ra một chút ánh sáng, lập tức cao giọng kêu lên, chúng ta không thể lần nữa ngồi chờ chết. Nếu như ta đoán không lầm, trên đỉnh đầu bát quái, kỳ thật cũng là một cái thật lớn pháp trận, chúng ta toàn lực thi triển. Nếu đem pháp trận này đánh tan, tin tưởng âm dương lô đỉnh này liền tự sụp đổ. Nghe được lời của La Trinh, ánh mắt của mọi người có chút sáng ngời. Có hay không có thể đánh tan này bát quái, ai cũng không có nắm chắc, có thể dù sao cũng hơn không hề làm gì tốt hơn. Nói đúng, mọi người liên thủ, luôn có thể thoát được tính mạng. Lông mày của Hàm Thanh Đế giơ lên, cũng là cười tủm tỉm nói ra. La Trinh nhàn nhạt lườm Hàm Thanh Đế liếc mắt, lật dưới tay, một thanh trường kiếm đã sôi nổi trong tay. O-O-O-N-G, dung đạo năng lượng bung ra, từng đạo hồng liên cũng tím mặt sinh trưởng. Nữ nhân kia, Hàm Thanh Đế phục chế thể, còn có Trần Hoàng dịch kiếm, Hoa Thiên Mệnh cũng bắt đầu xúc thế. Hàm Thanh Đế bản thân tự nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng. Hào Môn Liên Minh người cũng không có bên ngoài đáp lại La Trinh, cuối cùng bọn hắn đối với cùng Phương Thuần Quân vẫn tồn tại kiêng kỵ, có thể nguyên một đám cũng nhao nhao chuẩn bị kỹ càng, vận sức chờ phát động. Đã liền Mục Huyết Dung cũng là trong mắt sát ý lập lòe, trong tay hai đem đoản kiếm trên nhiễm lên một tia hồng mang, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới giết lui về sau, chính mình sẽ cùng La Trinh đứng ở trên cùng một mặt trận. Đông Phương Thuần Quân không để ý tới đồng minh tình cảm, cũng không trách Hào Môn Liên Minh người phản bội cho hắn. Động thủ, La Trinh quát to một tiếng, trường kiếm vung tay lại. Dịch thần nhất kiếm, một đạo rộng lớn kiếm quang đã gào thét xuất hiện, thẳng đến trên không mà đi. Tại La Trinh phát ra thanh âm đồng thời, những người khác cũng là nhao nhao động thủ. Vì thoát được tính mạng, giờ khắc này ai đều không có giữ lại, ai cũng là dốc sức một kích. Một đạo đạo kiếm quang, đao mang, thủ ấn, hỏa diễm, lôi điện. Phát ra từng đạo chói tai tiếng rít, thẳng đến trên không mà đi. Xoạt, ầm ầm, chiếu, u, Hào Môn Liên Minh còn sót lại không đến 30 người, nhưng trong đó còn có thánh nhân 3 vị, á thánh hơn 10 vị, như vậy kiệt lực thi triển dưới, uy thế cũng là kinh thiên động địa. Thậm chí mơ hồ đem cái kia bát quái tản mát ra âm dương hỗn độn chân ý áp chế. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở phía trên, nguyên một đám trong mắt tràn đầy ân cần. Trước hết nhất phóng tới bát quái chính là La Trinh chém ra kiếm quang. nhưng kiếm mang này giống như là đưa vào trong hồ lớn tiểu thạch tử, chẳng qua là nổi lên một tia rung động, đã bị xoay tròn tốc độ cao bát quái vùi lấp. Không dùng sao, trong lòng La Trinh có chút nhảy dựng, mọi người cũng mười phần thất vọng, nhưng ngay vào lúc này, cái kia bát quái mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cái thật nhỏ khe hở, kẽ hở này nhanh chóng hướng phía bát quái trung ương lan tràn. Ngay sau đó công kích của những người khác cũng xông về bát quái, kẽ hở này cũng nhanh chóng khuếch trương. Là được rồi, thật có thể xé mở. Âm dương lô đỉnh này không chịu nổi một kích, trong mắt mọi người lập tức dấy lên hy vọng, có người nuốt đan dược, cũng có người thiêu đốt tinh huyết, thậm chí thúc giục bí thuật, liên thủ thi triển vòng thứ hai công kích. Bát quái lên khe hở đang lúc mọi người liên thủ, càng khuếch trương càng lớn, mắt thấy cái hở này muốn đem bát quái chặn ngang cắt đứt thời khắc, liền nghe được Đông Phương Thuần Quân lại lần nữa truyền đến một nụ cười lạnh lùng, ha ha. Thật sự là ngây thơ, tiếng nói của Đông Phương Thuần Quân rơi xuống. Bát quái mặt ngoài sau lưng cùng dương diện bỗng nhiên lẫn nhau lưu động, cái kia âm dương dung hợp phía dưới, nguyên bản phá vỡ vết dạn vô ảnh vô tung biến mất. Thấy một màn như vậy, phía dưới lập tức mọi người đã trầm mặc, mới vừa đã tìm được một con đường sống, lại phát hiện này sinh lộ phía trước là vách núi, mặc cho ai đều vô cùng tuyệt vọng. Không dùng, âm dương lô đỉnh này, âm dương tương dung, lá mọc cách bổ sung, sinh sôi không ngừng, chúng ta chỉ sợ công không phá được. Mà tại lúc này, này đại tuyền qua phạm vi lại lần nữa thu nhỏ lại, chỉ có không đến 10 dặm độ rộng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2412, Mục huyết dung chết. Âm dương lô đỉnh này tản ra khí thế nguyên bản phận tán tại rộng lớn phạm vi. Nhưng tại thời khắc này, tức thì càng ngày càng tập trung. Bao trùm xuống âm dương hỗn độn chân ý càng ngày càng ngưng mắt nhìn, có thực chất yếu một dạng gây ở đỉnh đầu mọi người áp lực cũng càng lúc càng lớn. Những cái kia thánh nhân, á thánh còn quyền kinh chịu đựng được. Nhưng một số đại viên mãn chân thần đã khó thừa nhận. Sắc mặt của Mục huyết dung trắng bệch một mảnh, nàng từ tu di không gian trong lấy ra một khối nho nhỏ ngọc bội, hai tay nhẹ nhàng đắp một cái về sau, ngọc bội kia trong tản mát ra một cỗ dịu dàng linh hồn chi lực. Ngọc bội kia là phụ thân ban cho nàng bảo vệ tính mạng chi dụng, trong đó có một đạo dương thần vô chủ linh hồn. Nàng đem ngọc bội kia đặt ở cái trán về sau, vừa rồi chống cự âm dương hỗn độn chân ý này uy áp, sắc mặt cũng thoáng đẹp mắt một ít. Có thể ngọc bội kia trong linh hồn chi lực cuối cùng có hạn, chẳng qua là đeo hai ba hơi thở thời gian, ngọc bội mặt ngoài sáng bóng liền nhanh chóng ảm đạm xuống. Mục huyết dung còn có thể dựa vào linh hồn pháp bảo kiên trì, có thể kia đại viên mãn chân thần của hắn sẽ không có vận tốt như vậy. Triệu ra một tên đại viên mãn chân thần, hai mắt nhô lên, cắn chặt hàm răng, hai mắt khanh khách rung động, hắn không có linh hồn pháp bảo, chỉ có thể gượng chống. Khi hắn chống đỡ đến cực hạn lúc, bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng kêu lạ, mắt trợn trắng lên, linh hồn đã hoàn toàn tan vỡ. Hô, cả người hắn không cách nào chống cự đến từ chính trung tâm vòng xoáy lực hút, thẳng hướng phía thân thể của Đông Phương Thuần Quân thổi qua đi, toàn bộ người trực tiếp chui vào trong cơ thể của Đông Phương Thuần Quân, cùng Đông Phương Thuần Quân hòa thành một thể. A a, Phương gia một tên đại viên mãn chân thần thật sự không thể chịu đựng được này uy áp tra tấn, giống như thất tâm phong một dạng điên cuồng gầm thét hướng phía Đông Phương Thuần Quân bản thể vào tới. Khi hắn chui vào Đông Phương Thuần Quân lập tức, lại lựa chọn tự bạo. Đại viên mãn thể nội thế giới đã tương đối hoàn mỹ, tự bạo phía dưới, uy lực cũng không thể xem thường. Theo một đạo chấn tai phát điếc tiếng nổ vang, Đông Phương Thuần Quân toàn bộ người cũng bị ánh sáng lóa mắt bao phủ. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, bộc phát ra sóng xung kích lại hướng vào phía trong tụ tập, không có chút nào khuếch tán ra. Bị Đông Phương Thuần Quân hấp thu hết, hắn liền tự bạo sinh ra sóng xung kích đều có thể thu nạp. Đây là thủ đoạn gì? Mọi người thấy một màn như vậy càng thêm tuyệt vọng. La Trinh cũng là khẽ nhíu mày một cái lông mày, vừa rồi thừa ảnh kiếm gãy cản phía sau, hắn trực tiếp đem thừa ảnh kiếm thả bỏ ở bên trong thân thể của Đông Phương Thuần Quân, thừa ảnh kiếm kia cũng đã biến mất, hẳn là bị Đông Phương Thuần Quân hấp thu. Hắn âm dương lô đỉnh này, không có gì không luyện, này lô đỉnh cuối cùng luyện hóa vậy là cái gì? Nhìn như vậy tư thế, lựa chọn của Đông Phương Thuần Quân nhất định là đồng quy vu tận, chính là luyện hóa đi ra đồ vật, hắn bản thân chỉ sợ cũng lấy không được. Ta cùng ngươi liều mạng. Lại một tên đại viên mãn chân thần không chịu nổi, trực tiếp sử dụng một chút huyết sắc đại đao, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ hướng phía Đông Phương Thuần Quân xông lại. Nhưng hắn cả người lẫn đao, trực tiếp xông vào trong cơ thể của Đông Phương Thuần Quân, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Nhục thể của Đông Phương Thuần Quân giống như một hắc động, đem tới gần hắn hết thảy đều nuốt hết. Đại tuyền qua mặc nhiên đang thu nhỏ lại, phía trên bát quái khí thế của cũng càng lúc càng nồng nặc. Tạch, mi tâm của Mục huyết dung ngọc bội, đúng là vẫn còn tách ra một vết nứt, linh hồn pháp bảo này hiển nhiên đã chống được cực hạn. Nghĩ tới hôm nay chắc chắn phải chết, trong lòng nàng cũng sinh ra một tia từ trong thâm tâm sầu bi. Cuối cùng giờ khắc này, ánh mắt của nàng cuối cùng đã rơi vào trên thân La Trinh. Đó là nàng nhìn lần thứ nhất nảy sinh liền muốn tiêu diệt đối tượng, lúc sắp chết, trong lòng Mục Huyết Dung bỗng nhiên có chút trấn an cảm giác, bỗng nhiên cảm giác mình địch ý đối với La Trinh tỏ ra càng buồn cười. Qua nhiều năm như vậy, Mục gia đều dùng Đông Phương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phụ thân cũng theo sát cước bộ của Đông Phương Thuần Quân. Tuy rằng đã lấy được không ít chỗ tốt, có thể cuối cùng cũng chỉ là Đông Phương gia phụ thuộc mà thôi. Mà Mục Huyết Dung tức thì toàn tâm toàn ý vì gia tộc làm việc, kiên định đứng ở hào môn liên minh bên này. Không nghĩ tới cuối cùng, nàng lại rơi xuống nông nỗi như vậy, lại muốn chết trên tay Đông Phương Thuần Quân. Nàng chẳng qua là Mục gia một kiện công cụ mà thôi. Ngẫm lại liền có thể cười. Nàng cừu hận với La Trinh, liền tỏ ra càng thêm buồn cười. Dứt bỏ những thứ này cừu hận không nói, La Trinh thật đúng là một người ưu tú chút đấy, ánh mắt của muội muội mình coi như không tệ, nàng không nên đem Mục Ngưng giam lỏng tại phù đảo. Có lẽ là trong lòng có hối hận, một khắc cuối cùng, nàng lại hướng phía La Trinh tung bay mà đi. La Trinh nhìn Mục Huyết Dung thẳng đến tới mình, trên mặt cũng có chút vẻ cảnh giác, hào môn liên minh đại viên mãn chân thần ở bên trong, đối với chính mình sát tâm nặng nhất, rất bị điên chính là cái này nữ nhân, có trời mới biết nàng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Ngươi cái gì? La Trinh hỏi, hô, hô, Mục Huyết Dung nhẹ nhàng thở, nỗ lực chống đỡ nói ra, ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Chuyện gì? La Trinh nhàn nhạt đáp lại, nếu như ngươi có thể còn sống rời đi, ngươi có thể dẫn muội muội của ta cách phù đảo sao? Mục Huyết Dung nói ra, La Trinh trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới cuối cùng Mục Huyết Dung sẽ nói ra lời nói này. Van ngươi, Mục Huyết Dung ta đời này, từ không cầu người. Mục Huyết Dung lại nói, tờ nào lão luyện mà tinh xảo trên mặt lộ ra một vòng vẻ cầu khẩn. La Trinh cho tới bây giờ chưa thấy qua Mục Huyết Dung lộ ra bộ dáng này, bất thình lình, trong lòng cũng mơ hồ có chút xúc động. Tuy rằng hắn không biết cô gái này người nội tâm đã xảy ra hạng gì thay đổi. Xem ra ta cũng thì không cách nào đã đi ra, La Trinh cười khổ nói. Đáp ứng ta, ngươi chỉ phải đáp ứng ta. Mục Huyết Dung sốt ruột thúc giục nói, to lớn dưới sự uy áp. Nàng đã có thể nghe được chính mình linh hồn nứt vỡ thanh âm, đã không kiên trì được quá lâu. La Trinh có chút gật gật đầu, Mục Huyết Dung khóe miệng hơi vểnh lên, cái kia gương mặt tuyệt mỹ, lộ ra một tia miễn cưỡng vui vẻ. Từ dung mạo mà nói, Mục Huyết Dung so với Mục Ngưng càng thêm kinh diễm, vĩnh viễn đều tràn đầy không cách nào coi nhẹ sức sống, chẳng qua là nàng quá mức cường thế, đại đa số nam nhân căn bản không dám nhìn thẳng cho nàng, càng nhiều lúc là coi nàng như nam nhân đối đãi. Lộ ra cái kia mỉm cười về sau, cặp mắt của nàng bỗng nhiên đã mất đi thần thái, toàn bộ người như là phiêu linh lá cây một dạng bị đại tuyền qua lực hút hút đi, thẳng đến Đông Phương Thuần Quân mà đi, không vào trong thân thể của hắn. Mục Huyết Dung là cuối cùng một cái rơi xuống đại viên mãn chân thần. Theo đại tuyền qua co rút lại đến năm bên trong độ rộng. Hiện tại liền đến phiên những cái kia nỗ lực chống đỡ A Thánh đám. Ai tới cứu ta, chết tiệt Đông Phương Thuần Quân, người chết không yên lành. Chết ở trên tay người mình, ta không cam lòng. Những thứ này Á Thánh có tại kêu rên, có tức thì duy trì trầm mặc, còn có người trong lúc nguy cấp này suy tư về phá giải chi pháp. Bọn hắn tại trong thần vực đều là uy chấn một phương nhân vật, như thế nào cam tâm tại kiểu chết này. La Trinh cũng lắc đầu, hắn tự nhiên cũng là không cam lòng, nhưng cái này bát quái cùng chân ma chi khu kia giống nhau, một âm một dương, lá mọc cách bổ sung, không phải thủ đoạn như thế có thể phá ra hay sao. Chân ma chi khu, nghĩ tới đây, La Trinh ý niệm trong đầu hơi động một chút, đi ra. O-O-O-N-G, núp ở La Trinh trong cơ thể hồng nhãn nữ đồng liền chui ra, dùng hai mắt thật to nhìn chằm chằm vào La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2413, nhập bát quái. Hoa Thiên Mệnh chứng kiến La Trinh tại lúc này gọi ra hồng nhãn nữ đồng, cũng có chút không rõ ràng cho lắm. La Trinh liền hướng hồng nhãn nữ đồng hỏi ngươi có thể cùng Lam nhãn nữ đồng kia thành lập cái kia liên tiếp sao? Cùng ai, cái gì liên tiếp? Hồng nhãn nữ đồng cười hỏi, sự thông minh của hồng nhãn nữ đồng này, ước chừng cũng chính là 3-4 tuổi tiểu nữ hài, suy tính vấn đề cũng không nhiều. La Trinh tuy rằng cùng nữ đồng này tâm ý tương thông, nhưng cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể nói với Hoa Thiên Mệnh, đem ngươi Lam nhãn nữ đồng kia gọi đi ra. Hoa Thiên Mệnh gật gật đầu, theo một luồng sáng màu lam hiển hiện, Lam nhãn nữ đồng kia đã đi ra thân thể của hắn. Ngươi cùng nàng ở giữa liên tiếp, La Trinh khoa tay múa chân nói. Hồng nhãn nữ đồng nháy mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Lam nhãn nữ đồng. Này hai đứa bé gái bộ dáng giống như đúc, chỉ là khí chất cùng con người sáng bóng bất đồng. Liên tiếp, hồng nhãn nữ đồng cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn suy tư một chút, lập tức nói ra, ngươi nói là cái này sao? Vừa nói, mi tâm của nàng bỗng nhiên lóe ra một đạo màu xanh thẳm hào quang. Trong vầng hào quang mơ hồ có không gian truyền ra ngoài, sau đó tia sáng này liền hóa thành một sợi dây nhỏ, hướng phía Lam Nhãn Nữ Đồng mà đi, đương nhiên đó là một ít đầu màu xanh thẳm dây nhỏ. Đây là một loại đặc thù không gian thông đạo, có thể chỉ là dùng để hai đứa bé gái ở giữa năng lượng chuyển đổi, là các nàng bẩm sinh năng lực cùng bản năng. Lam Nhãn Nữ Đồng kia chứng kiến này dây nhỏ, cái kia lạnh nhạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, mi tâm cũng tương tự tách ra một chút ánh sáng, hai sợi dây nhỏ liền tại trong hư không lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Khi này dây nhỏ tiếp xúc trong nháy mắt, Hoa Thiên Mệnh cùng trong lòng La Trinh cũng sinh ra một cỗ cảm giác kỳ lạ, dường như tại bọn họ não hải trong nhiều hơn một tầng cảm giác, có thể biết được sự tồn tại của đối phương. Xong rồi, La Trinh mỉm cười, nữ nhân kia cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng đã minh bạch La Trinh mục đích chỗ, này hai đứa bé gái lẫn nhau tương liên, cơ hồ là sự tồn tại vô địch, lúc trước nàng sai khiến thánh nhân đám bọn chúng phục chế thể, còn có nhiều như vậy thánh nhân ra tay đều không thể đối với nữ đồng tạo thành bất cứ thương tổn gì. La Trinh ngẩng đầu quan sát phía trên cái kia bát quái, liền là nói, Thiên Mệnh huynh, chúng ta cùng tiến lên đi. Nếu là như Minh Vi như vậy càng cường đại hơn bị ngạn cảnh cường giả đến đây, sợ là có thể dùng cậy mạnh phá giải bầu trời bát quái, hoặc là tinh thông phá trận bị ngạn cảnh cường giả, cũng có thể sử dụng xảo diệu thủ đoạn phá trận, cuối cùng Đông Phương Thuần Quân thi triển bát quái lô đỉnh chưa chắc đã là hoàn mỹ. Nhưng bây giờ ai cũng không biết phá trận chi pháp, trong lòng La Trinh cũng không có nắm chắc, chẳng qua là bản có thể làm ra quyết đoán. Được, Hoa Thiên Mệnh nhưng đối với phán đoán của La Trinh cực kỳ tín nhiệm, hầu như không có chút nào hoài nghi. Tại bực này thời điểm, ngoại trừ hỏa trung thủ lật ra, hoàn toàn chính xác cũng không có biện pháp tốt hơn. Xoạt, sừng sững ở trong đại lốc xoáy ương Đông Phương Thuần Quân, thân thể đã xảy ra kỳ lạ biến hóa. Cánh tay của hắn, móng tay, bộ lông, đã hóa thành một chút xíu màu đỏ thủy tinh thể, toàn thân cũng hiện đầy vết dạn, từ nơi này vết dạn trong bóc ra khối vụn, cũng tương tự có tinh hóa xu thế. Hô, một tên á thánh chống đỡ không nổi, lại lần nữa hướng phía Đông Phương Thuần Quân bay xuống mà đi, chui vào nhục thể của Đông Phương Thuần Quân về sau, cũng nhanh chóng bị nghiền nát, hóa thành một chút xíu thủy tinh thể, dung nhập nhục thể của hắn trong. Đông Phương Thuần Quân đem tiến gần hết thảy luyện hóa, đồng thời cũng nhìn chăm chú lên nơi xa La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh. Làm hắn nhìn thấy hai đứa bé gái ở giữa đường cong lại lần nữa tương liên thời khắc, sắc mặt lập tức khẽ hơi trầm xuống một cái. Hai đứa bé gái hợp hai làm một uy lực, hắn cũng biết. Tuy rằng tưởng phá vỡ âm dương lô đỉnh cũng là rất khó, nhưng đó cũng không phải là không được chuyện. Nghĩ tới đây, Đông Phương Thuần Quân càng là cua cái kia không còn ra hình dạng hai tay của, vô số màu đỏ thủy tinh thể cũng theo hắn lay động, phía trên bát quái càng là tích lưu lưu chuyển động. Toàn bộ bát quái, lại lần nữa thu nhỏ lại, bát quái nội bộ khí thế uy áp, lại lần nữa bạo tăng. Ta không chịu nổi, chết thì chết đi, một ít A Thánh đám đã là điên điên như điên, tại trong vòng xoáy này bốn phía bay tán loạn. Này không đến hai dặm chiều rộng trong không gian, nào có ở không lúc giữa cung cấp cho những thứ này á thánh đám bỏ chạy. Một tên trong đó á thánh thẳng hướng phía nữ nhân kia xông lại. Trần Hoàng Dịch Kiếm đã dẫn đầu xuất thủ, màu nâu tia kiếm hóa thành một đạo lưới lớn, đem người này á thánh bao phủ trong đó, màu nâu tia kiếm thiết cắt phía dưới, lập tức đem người này cắt thành mảnh vụn. Những thứ khác á thánh đám, cuối cùng đều bị hút vào trong cơ thể của Đông Phương Thuần Quân, vô luận là nhục thể của bọn hắn, hay vẫn là vũ khí. Ngưỡng hoặc là quý báu tài liệu chế tạo y tơ lụa đều hóa thành một chút xíu tinh thể. Tầm 10 vị á thánh chết đi, còn dư lại cũng chỉ có số ít vài tên thánh nhân, còn có Hàm Thanh Đế cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm đám người. Cho dù là còn sót lại mấy người kia cũng chỉ có thể nỗ lực trèo trống. Hàm Thanh Đế tựa hồ kích hoạt lên bí pháp nào đó, hai mắt không ngừng mà chảy ra máu tươi, tóc càng là từ bầm đen hóa thành hoa dâm. Trần Hoàng Dịch Kiếm tức thì hoàn toàn lâm vào trạng tình trạng thái, trong mắt không hề tình cảm, ngay cả như vậy thân thể của hắn cũng đang không ngừng run rẩy. La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh đi tới nơi này bát quái phía dưới, nhìn xem bay nhanh xoay tròn bát quái, trong lòng cũng có chút không có chắc. Cuối cùng nhiều người như vậy liên thủ công kích, cũng chưa từng đem này bát quái nứt vỡ. Chúng ta đi vào, La Trinh nói ra, hiện tại cũng không có cái gì tốt do dự, nếu là phá không vỡ này bát quái, mọi người cùng nhau chết, nếu là có thể thành, mọi người cùng nhau sống. Hoa Thiên Mệnh gật gật đầu, hai người liền một đầu chui vào bên trong đó. Xoạt, này bát quái bên trong, tràn ngập âm dương nhị khí. Bước vào trong đó lập tức, La Trinh liền cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bất quá hắn thân thể mới vừa bị Hồng Liên tôi luyện qua biến đổi, thân thể trong sáp nhập vào đạo chi chân ý, đem một phần trong đó lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, ngược lại là có thể miễn cưỡng trèo trống. Hắn lo lắng hơn chính là Hoa Thiên Mệnh, cuối cùng thân thể của hắn không như chính mình mạnh mẽ như vậy. Trong âm dương nhị khí này, hắn cũng không nhìn thấy trạng huống của Hoa Thiên Mệnh. Ngay tại La Trinh lo lắng thời khắc, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ năng lượng cường đại, cái này năng lượng tại trong cơ thể của La Trinh tăng vọt, đưa hắn lại càng hoảng sợ. Cơ hồ là giống như bản năng, La Trinh muốn đem cỗ năng lượng này thả ra ngoài. Xoạt, hàng trăm hàng ngàn đầu hồng liên vây quanh La Trinh quanh thân, điên cuồng dọc theo người ra ngoài. Một mặt khác, Hoa Thiên Mệnh tình trạng cùng La Trinh giống như đúc, hắn gánh nổi vẻ này lực xoắn truyền tất cả cho La Trinh, mà La Trinh thừa nhận lực xoắn tức thì quay về truyền cho Hoa Thiên Mệnh, biến thành hàng ngàn hàng vạn băng hoa. Đã thành sao? Nữ nhân kia ngẩng đầu nhìn lên lấy, nàng có thể chứng kiến cái kia quanh quẩn bát quái ở bên trong, hơn nhiều một đỏ một xanh hai cái xoay tròn tốc độ cao quang mang, này hai đạo quang mang nhất định là La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh. Đông Phương Thuần Quân cũng ngửa đầu nhìn xem bát quái trong hai đạo quang mang. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hai tên gia hỏa tồn tại. Hai người này giống như là nước lũ trong ngoan thạch một dạng lợi dụng lẫn nhau đối phương, ngăn trở âm dương nhị khí vận chuyển, mưu toan dùng cậy mạnh phá hết cả hình thái của cái âm dương lô đình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2414, đánh vỡ cân bằng. Tìm không thấy mắt trận, còn muốn dùng cậy mạnh phá ta lô đình. Si tâm vọng tưởng, giờ phút này nhục thể của Đông Phương Thuần Quân đã tinh hóa hơn phân nửa. Hắn cả người nửa người dưới, đều hóa thành vô số lớn chừng ngón tay cái màu đỏ thủy tinh thể, chỉ có nửa người trên, còn có đầu có thể nhìn ra được một tia hình người. Đã luyện đến cuối cùng giai đoạn, hắn quả quyết không cho phép La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh phá vỡ này lô đình. Lại co lại, ta không tin các ngươi có thể thừa được. Đông Phương Thuần Quân trợn mắt tròn xoe, cũng đem âm dương hỗn độn đạo uẩn thúc đã đến cực hạn. Như là ở trong đỉnh lô bỏ thêm một chút như lửa. Phía trên bát quái lại lần nữa rút nhỏ hơn phân nửa. Phía dưới đại tuyền qua cũng tùy thời ngưng xúc. Cả cơn lốc xoáy lớn hiện tại chỉ có 20-30 trượng rộng. Mà cái kia bát quái cũng hướng phía dưới che xuống. Cả cái âm dương lô đỉnh ngưng xúc thời khắc, bát quái nội bộ uy thế càng tăng lên. O-O-O-N-G, âm dương nhị khí này sinh ra lực xoắn phân bổ xung lý lịch đưa cho La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh. Mà La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh lại đem này lực lượng cường đại hấp thu, lẫn nhau truyền đưa cho đối phương. Lại lần nữa ngưng luyện ra từng đạo hồng liên cùng băng hoa. Nhưng thả ra ngoài sen hồng cùng băng hoa chẳng qua là nước chảy bèo trôi, không ngờ bị âm dương nhị khí này đồng hóa, lại chuyển biến thành âm dương nhị khí. Có thể nói này bát quái trong hai cổ hơi thở, phân biệt tại La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh rằng co. Tiếp tục như vậy không được, La Trinh tại trong lòng nói ra. Hai tiểu cô nương lẫn nhau tương liên, Hoa Thiên Mệnh cũng có thể nghe được lời của La Trinh. Có thể bát quái trận này căn bản không có mắt trận, làm sao có thể phá. Hoa Thiên Mệnh cũng có chút lo âu, La Trinh liên tục không ngừng phóng xuất ra hồng liên, giờ phút này cũng rơi vào trầm tư. Âm dương nhị khí, sư tôn Cố Bắc cũng có tu luyện. La Trinh từng ở thực tuyệt lộ liên tiếp xúc qua, toàn bộ thực tuyệt lộ thí luyện địch, đều là do âm dương nhị khí biến thành. Cố Bắc cũng không có tu thành hoàn chỉnh âm dương hỗn độn chân ý, cho nên Tịnh Vô Huyễn cùng Ngự Thần Phong cũng chỉ tu luyện tàn thiên mà thôi. Như nói cho La Trinh rung động nhất, chính là phục hy món đó bát quái lục. Bát quái lục kia có thể đem bất luận cái gì đạo pháp diễn biến hết sức rõ ràng, cũng để cho La Trinh trong vòng thời gian ngắn, đem Trảm Tình Thần Đạo tu thành viên mãn. Trên đỉnh đầu này bát quái cùng bát quái lục của Phục Hy so sánh với, căn bản chính là trên trời dưới đất chênh lệch. La Trinh tự nhiên không biết, bát quái, nguyên bổn chính là Phục Hy mà sáng tạo. Âm dương hỗn độn chân ý, cũng là Phục Hy mà sáng tạo. Mà Phục Hy trong tay món đó bát quái lục, càng là được xưng cổ thần kỷ nguyên sau đích đệ nhất bảo. Đông Phương Thuần Quân tuy thiên tài, nhưng cuối cùng vẫn không có thể bước qua bờ bên kia, hiện tại hắn hy sinh bản thân làm đại giới thúc ra âm dương lô đỉnh tuy lợi hại, nhưng sơ hở cũng không phải là không có. Như đổi một người, tỷ như Minh Vi, Kim Lão bọn hắn, liếc mắt có thể nhìn ra không ít sơ hở. Bát quái lục, La Trinh nhắm mắt lại tại não hải trong hồi tưởng đến. Vô cực sinh là thái cực, quá sự phân cực lưỡng nghi. Lưỡng nghi được gọi là âm dương nhị khí, âm dương nhị khí có thể sinh tứ tượng. Nhưng khó khăn nhất thì là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Bát quái đổ trong hai lỗ, chính là trong âm có mặt trời, trong dương có âm. Năng lực bây giờ của Đông Phương Thuần Quân, chắc hẳn rất khó tu thành hoàn mỹ. Cơ hội hẳn ở chỗ này. Vậy hai cái lỗ, La Trinh tâm niệm nhất động, đồng thời nói với Hoa Thiên Mệnh, đem chuyển hóa năng lượng phóng thích ở đằng kia hai cái lỗ trong. Làm sao ngươi biết, Hoa Thiên Mệnh tò mò hỏi. Đoán, La Trinh quay về, Hoa Thiên Mệnh có chút im lặng. Nhưng bây giờ chính là giành giật từng giây, chỉ cần có cơ hội, liền muốn đi thử nghiệm, hắn tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Thân hình hắn tung bay phía dưới, liền tại đen thùi lùi âm khí trong tung bay mà đi. Từ người phía dưới đám đến xem, này bát quái tích lưu lưu chuyển động, hắc bạch sắc đều hòa hợp một cái mảnh. Nhưng La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh bị này bát quái mang theo chuyển động, La Trinh là ở vào màu trắng dương khí ở bên trong, Hoa Thiên Mệnh tức thì ở vào màu đen âm khí trong. Hai người bọn họ tất cả tự tìm kiếm phía dưới, rất nhanh đã tìm được cái kia hai lỗ thủng. Chính là trong chỗ này, La Trinh chui vào cái kia hắc lỗ bên trong, giơ lên dưới tay, một mảnh dài hẹp hồng liên hướng phía này trong lỗ thủng lan tràn mà đi. Xoẹt xẹt, làm hồng liên dung nhập này hắc lỗ lập tức, đã bị này hắc lỗ hấp thu. Một mặt khác Hoa Thiên Mệnh đồng dạng cũng là như thế, hắn đem băng hoa phóng thích trở ra, đồng dạng cũng là bị cái kia bạch lỗ thu nạp. Giống như không có tác dụng gì, Hoa Thiên Mệnh nói ra. La Trinh ngưng mắt nhìn lấy trước mắt hắc lỗ, thì thào khai thông, này bát quái lô đỉnh, chính là dựa vào này hai lỗ thu nạp năng lượng, hóa thành âm dương nhị khí, cho nên mới có thể gắn bó cân bằng. La Trinh não hải trong hiện lên một chút ánh sáng, thân hình phiêu hốt phía dưới, hướng phía bát quái một mặt khác chạy như bay. Này bát quái còn lại chỉ có mười mấy trượng lớn nhỏ, La Trinh chẳng qua là điều chỉnh phương vị, liền đi tới bên cạnh Hoa Thiên Mệnh. Ngươi tới đây làm gì? Hoa Thiên Mệnh có chút hồ đồ. Chúng ta hợp lực đem năng lượng phóng thích ở trong đó, có lẽ có thể phá trong đó cân bằng, La Trinh hồi đáp. Cũng là đoán, Hoa Thiên Mệnh lại hỏi. Đúng, La Trinh gật đầu, nhưng mà lần này, La Trinh đích xác là đã đoán đúng. Âm dương nhị khí sở dĩ sinh sôi không ngừng, chính là thông qua này hai lỗ thủng chuyển hóa. Trước đây mọi người liên thủ công kích, đem này bát quái xé mở một cái sừng, nhưng cái này bát quái điên cuồng chuyển động đồng thời, chính là đám đông công kích phân tán tại hai lỗ thủng ở bên trong, riêng phần mình hóa ra âm khí cùng dương khí, biến thành bát quái một số, cho nên thật vất vả xé ra khe hở bị nhanh chóng đền bù. Nếu muốn phải phá này cân bằng, chỉ có thể công thứ nhất điểm. O-O-O-N-G, La Trinh phóng thích sen hồng cùng Hoa Thiên Mệnh thả ra băng hoa, liền hướng phía này bạch trong lỗ chui vào. Mà chui vào bạch lỗ năng lượng, tất bị bát quái liên tục không ngừng chuyển hóa làm âm khí. Bởi như vậy, âm doanh mặt trời thiệt thòi, toàn bộ bát quái cân bằng xem như phá vỡ. Từ phía dưới xem ra, chính là bát quái dương diện không ngừng mà giảm bớt, sau lưng tức thì không ngừng mà gia tăng. Các ngươi, sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân biến đến vô cùng khó coi. Hắn cũng không biết, La Trinh như thế nào trong vòng thời gian ngắn, tìm được này một phá trận chi pháp. Nhưng thủ đoạn này không thể nghi ngờ là hữu hiệu. Phá vỡ thăng bằng âm dương lô đỉnh, trở nên hết sức khó có thể khống chế. Toàn bộ bát quái thậm chí cũng bắt đầu thiên chuyển, âm khí hóa mặt trời. Ta xem các ngươi như thế nào phá kia cân bằng. Đông Phương Thuần Quân quát ầm lên, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình thất bại. Nhiều hơn âm khí liên tục không ngừng hướng phía mặt khác một bên màu trắng trong lỗ thủng chui vào. Tại là ở Trần Hoàng Dịch kiếm cùng trong mắt người, này bát quái hình dạng trở nên kỳ kỳ quái quái. Đây cũng là Đông Phương Thuần Quân hành động bất đắc dĩ, nhưng đúng là vẫn còn duy trì lấy cân bằng. Bất quá Trần Hoàng Dịch Kiếm đã không có năng lực đi quan sát phía trên trạng huống, mấy tên khác thánh nhân đã sớm chống đỡ không nổi, cuốn vào đại tuyển qua trung ương, bị Đông Phương Thuần Quân hấp thu, biến thành từng hột màu đỏ thủy tinh thể. Này đại tuyển qua trong còn sống cũng chỉ có Trần Hoàng Dịch Kiếm, Hàm Thanh Đế, còn có nữ nhân kia cùng Hàm Thanh Đế phục chế thể. Trần Hoàng Dịch Kiếm hiển nhiên đã chi chống được cực hạn, cho dù hắn kiệt lực thúc dục Trảm Tình Thần Đạo, như trước không cách nào ngăn cản trong âm dương lô đỉnh không ngừng tăng cường uy thế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2415, Lạc Tinh Thủ. Không chỉ là Trần Hoàng Dịch Kiếm, tình huống của Hàm Thanh Đế cũng tương tự không lạc quan. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, hắn không ngừng dùng Thái Hòa Thần Thương mở rộng ra không gian thông đạo, đem bản thân nhét vào không gian thông đạo bên trong, ở trong không gian thông đạo lập tức mới có thể để cho hắn dễ chịu một ít. Cho nên cả người hắn nhìn qua chính là vụt sáng, khi thì biến mất, lúc mà xuất hiện. Tựa như người chết đuối chui ra mặt nước hít một hơi như vậy, hắn vận dụng cuối cùng cầu sinh bản năng, tại đây đại tuyển qua biên giới giãy giụa lấy. Nữ nhân kia nhìn thấy Hàm Thanh Đế thủ đoạn như vậy, cũng để cho Hàm Thanh Đế phục chế thể hóa ra không gian thông đạo, đem nàng và Trần Hoàng Dịch Kiếm đều nạp vào bên trong đó, tại không gian thông đạo cùng trong hư không xuyên tới xuyên lui, dùng cái này thắng được một con đường sống. Ha ha ha ha. Không cần làm rủ xuống dãy chết, hai người các ngươi cũng cho lão phu xuống đây đi. Đông Phương Thuần Quân hiện tại chỉ còn lại có một cái đầu lâu, dưới cái cổ đã đều luyện hóa thành màu đỏ thủy tinh thể. Hắn vận dụng lực lượng cuối cùng, đem toàn bộ bát quái dẫn xuống. Cuối cùng âm dương lô đỉnh này sẽ hoàn toàn nhét vào trong cơ thể hắn, tính cả âm dương nhị khí hóa ra bát quái, cùng với bát quái trong La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh, còn có Đông Phương Thuần Quân bản thân đều muốn luyện hóa. Không dùng a, Hoa Thiên Mệnh có chút nóng nảy. La Trinh cau mày nói ra, không, là hữu dụng, chẳng qua là Đông Phương Thuần Quân gắn chặt bát quái cân bằng, chẳng qua là công kích của chúng ta không đủ mạnh. Đành phải hai người liên thủ công kích, vượt qua Đông Phương Thuần Quân duy trì năng lực, âm dương lô đỉnh này đích xác có thể bị phá vỡ. Hoa Thiên Mệnh gật gật đầu, tờ nào khí khái hào hùng bừng bừng trên mặt hiện ra một tia dứt khoát chi sắc, đồng thời lại có chút do dự. Hắn được sáng tạo ra, chính là vì ngày hôm nay mà tồn tại. Dọc theo con đường này hắn đều cẩn thận quan sát đến, trong lòng cuối cùng có một tí ước mơ. Có lẽ cũng không cần vận dụng năng lực kia chứ. Cái này tưởng tượng một mực quanh quẩn tại trong lòng hắn, cùng này cùng chung tồn tại, còn có Đông Phương Ninh Thanh cái kia gương mặt dịu dàng bàng. Nàng vẫn còn phù đảo chờ đợi mình trở về. Đã như vậy, hắn hào quang trong mắt càng ngày càng chấn định, vẻ do dự cũng lẳng lặng rút đi. Ngay tại lúc này, trên thân hắn hiện ra tầng một kim quang nhàn nhạt. Một cỗ không cách nào xâm phạm uy nghiêm khí thế, từ trên thân hắn phát ra. Thiên mệnh, ánh mắt của La Trinh lóe lên. Đông Phương Thuần Quân cảm nhận được Hoa Thiên Mệnh bộc phát ra cỗ khí thế này, cũng là hơi sững sờ. Trong Thâm Uyên Ma Vực, Hoa Thiên Mệnh từng mấy lần thi triển ra loại thủ đoạn này. Những cái kia tiểu ác ma thậm chí không cách nào đối với kỳ hạ thủ. Đông Phương Thuần Quân đã từng quan sát được, trong lòng tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không truy vấn, chỉ nói là nào đó linh hồn công kích thủ đoạn mà thôi. Có thể theo Hoa Thiên Mệnh khí thế bỗng nhiên tăng cường, vẻ này hết sức trang nghiêm khí thế tại thời khắc này, rốt cuộc đưa tới Đông Phương Thuần Quân coi trọng. Đây là thủ đoạn gì? Đông Phương Thuần Quân vừa sợ vừa giận, tựa như La Trinh đoán như vậy. La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh phá hư cân bằng, hắn là như vậy kiệt lực nắm giữ lấy. Hoa Thiên Mệnh như lại thi triển ra nào đó cường đại thủ đoạn, cực có thể trở thành cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà. Xiết thủ đoạn của ngươi. Hoa Thiên Mệnh sắc mặt bình tĩnh, vẻ mặt dáng vẻ trang nghiêm, trên người kim quang cũng trở nên lóng lánh. O-O-O-N-G, những cái kia kim quang như nước, hướng phía đằng xà kiếm hội tụ mà đi. La Trinh nhìn chăm chú lên Hoa Thiên Mệnh, ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Trên thân Hoa Thiên Mệnh kim quang bắt đầu chậm rãi cởi sạch, trước hết nhất cởi sạch màu vàng là hai chân của hắn, có thể cởi sạch kim quang về sau, chân của hắn lại biến thành tảng đá. O-O-O-N-G, kế tiếp là bắp chân, đầu gối, nửa đoạn dưới thân thể đều biến thành màu xám trắng tảng đá, mà Hoa Thiên Mệnh trên đằng xà kiếm kim quang càng thêm nồng đậm, thai nghén ở trong đó một kích cũng cực kỳ khủng bố. Đáng chết, thiên kiếm, dừng tay, ta không xử bạc với ngươi, ngươi nhưng hủy ta. Đông Phương Thuần Quân rít gào nói, hắn một bên gào thét, một bên vận dụng âm khí cọ rửa Hoa Thiên Mệnh, mưu toàn đem Hoa Thiên Mệnh cuốn đi, có thể thời khắc này Hoa Thiên Mệnh giống như bản thạch bình thường vững chắc, không chút sứt mẻ. Ô, ô, ô, n, g, kim quang cởi bỏ hơn phân nửa, thân thể của Hoa Thiên Mệnh đại ước chừng 2/3 biến thành tảng đá. Xong hết rồi, Hoa Thiên Mệnh hướng phía La Trinh cười nhạt một tiếng, nụ cười này như trước thập phần ánh mặt trời, nhưng ở này trong lúc vui vẻ, nhưng ẩn chứa một tia mạng trở đi đến cuối tiếc nuối. Kia thật rất không cam lòng, vì cái gì chọn là ta, không là ngươi. Hoa Thiên Mệnh tại trong lòng yên lặng nói ra, vận mệnh của hắn, tại Hoàn Vũ bên trong đã bị định ra rồi, không có lựa chọn khác. Hoa Thiên Mệnh cùng La Trinh thông qua hai đứa bé gái tương liên, La Trinh rõ ràng cảm nhận được tâm tình của Hoa Thiên Mệnh, hắn lông mi đột nhiên nhảy dựng, lúc này mới ý thức được Hoa Thiên Mệnh muốn làm gì. Tuy nói không biết Hoa Thiên Mệnh muốn thi triển gì các loại thủ đoạn, nhưng chém ra một kiếm này về sau, hắn sợ rằng sẽ vạn kiếp bất phục. Mắt thấy Hoa Thiên Dân nhấc lên đằng xà kiếm, La Trinh bỗng nhiên thò tay, ấn tại trên cánh tay của hắn. Không có thời gian, tại sao phải ngăn ta? Hoa Thiên Mệnh thản nhiên nói. Phía dưới Đông Phương Thuần Quân chứng kiến động tác của La Trinh, trong mắt dấy lên một chút hy vọng, ha ha ha, ngăn hắn lại, không nên để cho hắn chém ra một kiếm này. Hắn một kiếm này chỉ sợ là dùng thiêu đốt sinh mệnh làm đại giới, chém ra một kiếm này chắc chắn phải chết. La Trinh mắt nhìn xuống phía dưới Đông Phương Thuần Quân, cười lạnh một tiếng, liền nói, đối phó ngươi, cũng không cần hắn một kiếm này. Hoa Thiên Mệnh trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, hắn cũng không biết La Trinh cứ gì nói ra lời ấy. Ngay một khắc này, La Trinh bỗng nhiên giang tay ra, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng trong tay hắn dòng nước chảy, rất nhanh thì hóa ra một đạo bích oánh oánh hào quang. Tia sáng này hội tụ phía dưới, nhanh chóng ngưng kết thành một khối bích oánh oánh hình vuông tinh thể. Đây là cái gì? Vì cái gì thế gian này còn có bực này lực lượng tồn tại? Đông Phương Thuần Quân học hỏi khối này tinh thể, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn tu luyện hoàn chỉnh âm dương hỗn độn chân ý, vốn là muốn trong thần vực cũng là điên cuồng rồi, ngoại trừ mấy hiên viên vệ kia, hắn lúc nào đem ai để ở trong mắt qua? Chính là Hàm Thanh Đế thì như thế nào? Bất quá dựa vào một chút thái hòa thần thương phát huy mà thôi. Nhưng dưới mắt hai thằng nhóc, đều chẳng qua đại viên mãn chân thần, đều có được hắn không cách nào tưởng tượng thần thông. Hoa Thiên Mệnh hóa ra vô danh kia kim quang thì thôi, La Trinh hóa ra khối này hình vuông tinh thể, càng là tản mát ra một cỗ không nói nên lời huyền ảo. Đây là ngươi không thể giải thích vì sao lực lượng, nó đại biểu cho toàn bộ hỗn độn chân lý. La Trinh lạnh lùng nói, trong tay chân lý phương tinh bắt đầu bay nhanh chuyển động. Đồng thời một cái vòng xoáy màu xanh lục xuất hiện ở đỉnh đầu của La Trinh. Tại trong vòng xoáy này dựng dục một viên đặc thù ngôi sao này thập phần bỏ túi, nhưng một phe này thần vực trong trời đất, dường như không có gì có thể chống lại. Cả trong cái âm dương lô đỉnh uy thế, cùng ngôi sao này so sánh với, giống như đom đóm cùng nhật nguyệt tranh huy. Tại đại tuyển qua biên giới đau khổ giấy dụa nữ nhân kia, Trần Hoàng Dịch Kiếm còn có Hàm Thanh Đế thấy một màn như vậy, biểu tình trên mặt riêng phần mình bất đồng. Hàm Thanh Đế là kiêng kỵ, nữ nhân kia thì là kỳ quái, Trần Hoàng Dịch Kiếm thì là vui mừng. Nhưng trong con mắt của bọn họ đều hiện lên vẻ kỳ dị. Ai không từng nghĩ đến, La Trinh lại vẫn lưu lại chiêu thức ấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2416, gặp phải, vèo, ngôi sao kia chẳng qua là làm sơ thai nghén, đã hướng phía cái kia bạch trong lỗ rơi xuống mà đi. La Trinh trở về thần vực về sau, cũng không có quá nhiều thời gian cung cấp hắn tìm hiểu, lạc tinh thủ. Chân lý phương tinh trong tích chứa năng lượng tuy huyền ảo mà mênh mông, nhưng thuần túy dùng uy lực mà nói, không tính là đặc biệt cường đại. Nhưng dính đến chân lý tầng một năng lượng, chỉ dựa vào âm dương lô đỉnh, căn bản là không có cách chuyển hóa. Cho dù là Phục Hy đích thân đến, bố trí ra âm dương lô đỉnh đồng dạng cũng là như thế, đương nhiên, như Phục Hy ra tay, tự nhiên có kia thủ đoạn của hắn đến ứng phó lạc tinh thủ. Cái ngôi sao kia rơi vào bạch lỗ lập tức, liền vỡ ra. Nhưng giật tản ra ngoài dòng năng lượng, lập tức bị bạch lỗ cắn nuốt, vô ảnh vô tung biến mất. Phảng phất từ không xuất hiện qua vậy, rất nhanh. Một mặt khác khác lỗ bên trong, bỗng nhiên phun trào khỏi từng sợi xanh mơn mởn dòng năng lượng, những năng lượng kia chảy như là nở rộ pháo hoa một dạng nhanh chóng hiện đầy toàn bộ bát quái. Không có khả năng, âm dương lô đỉnh của ta có thể luyện hóa hết thảy, thế gian vạn vật, không có ngoại lệ. Đông Phương Thuần Quân thử mắt muốn nứt, hắn cố hết sức thao túng bát quái, đem này bát quái cưỡng ép dẫn dắt xuống, đồng thời phía dưới vòng xoáy hướng phía hắn bay nhanh co rút lại. Trần Hoàng Dịch Kiếm đã ngất xỉu, bị nữ nhân kia nhấc ở trong tay. Hàm Thanh Đế cũng hầu như chi chống được cực hạn, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Cái kia bát quái cũng không còn cách nào gắn bó tự thân hình thái, lại một khắc cuối cùng bắt đầu sụp đổ, bạo liệt. Đông Phương Thuần Quân sắc mặt lại bình tĩnh trở lại, ngược lại đang suy tư điều gì, khuôn mặt không cam lòng đã biến mất, thay vào đó chính là bình tĩnh và lạnh nhạt. Rất nhanh, đầu lâu của hắn cũng hóa ra vô số vết rạn nổ tung, biến thành một chút màu đỏ thủy tinh thể. Tại đây bát quái bạo liệt trong tích tắc, cuối cùng ngưng xúc đến 6-7 trượng đại tuyền qua cũng sụp đổ. Trói buộc biến mất đồng thời, nữ nhân kia cầm theo Trần Hoàng Dịch Kiếm bay nhanh thối lui, Hàm Thanh Đế cũng cắn hàm răng kiên trì đến cuối cùng nhất, vận dụng Thái Hỏa Thần Thương xây dựng không gian thông đạo rời đi. Về phần La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh, bởi vì bát quái sinh ra một cỗ kịch liệt sóng xung kích, trực tiếp đem hai người ném ra khoảng cách mấy chục dặm. Này sóng xung kích tuy rằng cũng thập phần cường đại, nhưng Hoa Thiên Mệnh bên ngoài thân bị tầng kia kim quang bao phủ, cũng không đã bị tổn thương gì. Mà nhục thể của La Trinh mạnh mẽ, càng là không sợ. Hắn tại trong hư không xẹt qua một đường parabola, mới vừa ổn định thân hình, liền bay nhanh tới phía trước mà đi. Mẫu thân, Đông Phương Thuần Quân là mang theo Lê Lạc Thủy cùng đi. Thông qua trí nhớ điều tra, La Trinh đã biết, Đông Phương Thuần Quân là đem Lê Lạc Thủy thả đặt một cái đặc thù trong tiểu thế giới. Có thể âm dương lô đỉnh này triển khai về sau, liền đem đại tuyển qua trong hết thảy đều luyện hóa, chẳng lẽ mẫu thân tính cả tiểu thế giới kia cùng một chỗ bị luyện hóa? Vèo, hắn kích xạ đến đại tuyền qua nổ tung trung tâm khu vực. Liền thấy được một cái hơi mờ màu đỏ điêu tượng, cái kia đúng là một cái nữ tử điêu tượng. Nhưng điêu tượng này duy chỉ có thiếu đầu. Điêu tượng này, ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức lại lần nữa vận dụng chuyển thế hồn khí. Vừa rồi hắn cùng với Hoa Thiên Mệnh muốn phá vỡ này bát quái, cũng không điều tra trí nhớ của Đông Phương Thuần Quân. Đông Phương Thuần Quân tuy rằng vẫn lạc, nhưng ký ức chi hỏa của hắn vẫn tồn tại như cũ. Chỉ có điều ký ức chi hỏa ở vào trạng thái đình trệ, không hề đổi mới trong đó trí nhớ. Làm La Trinh chứng kiến Đông Phương Thuần Quân hấp hối một khắc cuối cùng trí nhớ lúc, hắn trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lão phu cuối cùng là đã thất bại, ta biết ngươi sẽ đến xem trí nhớ của ta. Âm dương lô đỉnh này tế ra, chính là đã lão phu tính mạng đến tế luyện, bản thân xác nhận chắc chắn phải chết, nhưng ta tới thần vực thánh nhân, dựa vào hoàn vũ có thể tránh được một kiếp. Lại để cho linh hồn của chính mình một lần nữa chiếm cứ bộ dạng này bảo khu. Nếu có thể đem chân ma chi khu luyện vào thể nội, hơn phân nửa có thể thành, đây cũng là lão phu nguyện ý tế luyện tự thân nguyên nhân. Nhưng đúng là vẫn còn bị ngươi phá hết, chỉ có thể nói lão phu mạng vốn nên cuối cùng ở đây, tối tăm định số không đảo ngược. Lạc Thủy bị phong ấn tại huyền hoàng tiểu thế giới, chính là này bảo thể trên tay chiếc nhẫn kia ở bên trong, dù cho thúc đẩy âm dương lô đỉnh, ta cũng đem tiểu thế giới này che chở hoàn toàn, ta đáp ứng giúp nàng tìm về thân thể của chính mình, cuối cùng không có thể tìm tới. Bộ bảo thể này tuy rằng không thể dung luyện chân ma chi khu, nhưng là có thể tính ta đưa cho nàng cuối cùng một phần lễ vật. Đọc xong Đông Phương Thuần Quân cuối cùng một tia trí nhớ, ánh mắt của La Trinh đã rơi vào điêu tượng này trên tay của. Điêu tượng giữa ngón tay thật sự đeo người một quả chiếc nhẫn màu vàng sậm. Mẫu thân, có Đông Phương Thuần Quân một ít lần di ngôn, trong lòng La Trinh cũng hết sức kích động. Hắn liền cần nhờ gần điêu tượng này, gỡ xuống chiếc nhẫn kia. Nhưng vào lúc này, một cỗ không gian ba động truyền tới từ phía bên cạnh. Từ trong đó bỗng nhiên chui ra một đạo thân ảnh, đương nhiên đó là Hàm Thanh Đế. La Trinh có thể đọc đến trí nhớ của Đông Phương Thuần Quân, Hàm Thanh Đế cũng tương tự có thể. Hắn ý thức được này bảo thể không tầm thường sau, trong lòng thì có cướp đoạt ý niệm trong đầu. Dù cho thực lực của La Trinh để cho hắn thập phần kiêng kỵ, nhưng hắn cuối cùng cũng có thái hỏa thần thương, tới lui tự nhiên, hắn cũng bó tay với chính mình. La Trinh hơi sững sờ, trên mặt liền hiển hiện một tia vẻ cuồng nộ. Cút ngay! Xoạt, La Trinh tuyển nhận phía dưới, một đạo hồng liên hướng phía Hàm Thanh Đế bay nhanh cuốn đi. Chỉ lát nữa là phải đem Hàm Thanh Đế xoắn vào bên trong đó, Hàm Thanh Đế thân hình bỗng nhiên phía dưới, đã bắt lấy cái kia bảo thể lại lần nữa chui vào không gian thông đạo. Một đạo khác không gian thông đạo cách không ngừng mà khoảng cách xỏ xuyên qua mà đến, kính tự giao phối sai tại Hàm Thanh Đế chỗ phương vị. Hai đạo không gian thông đạo va chạm phía dưới, cứng rắn đem Hàm Thanh Đế cố ra không gian thông đạo. Hàm Thanh Đế thất tha thất thểu hai bước, sầm mặt lại, thẳng đem cái kia bảo thể ném bay ra ngoài, lúc này đây hắn vận dụng thái hỏa thần thương trực tiếp xé ra này một mảnh hư không, từ hàn sát trong xảo huyệt chui ra ngoài. Nữ nhân kia cũng không có truy kích ý tứ của Hàm Thanh Đế, cuối cùng Hàm Thanh Đế phục chế thể trạng thái cũng kỳ chênh lệch, thúc dục thái hỏa thần thương cũng thập phần miễn cưỡng, hắn đem này bảo thể lưu lại còn chưa tính. La Trinh cũng không có lòng gây phiền toái cho Hàm Thanh Đế, thân hình phi toa phía dưới đã bắt được cái kia tôn bảo thể. Đồng thời đem trên ngón tay ám kim sắc giới chỉ khấu trừ lại. Này trên mặt nhẫn ám kim sắc có một đạo đơn giản phong ấn, thần trí của La Trinh hơi động một chút, tại trong phong ấn này nhẹ nhàng xoắn một cái, đã đem này phong ấn xóa sạch. Không nghĩ tới hắn mới vừa biến mất này phong ấn, một đạo ân ánh sáng màu đỏ từ trong đó bắn ra. Lê Lạc Thủy liền tha duệ tóc thật dài, từ bên trong thế giới nhỏ này chui ra. Lê Lạc Thủy cho rằng nhìn thấy sẽ là Đông Phương Thuần Quân, cũng không có chuẩn bị cái gì sắc mặt tốt. Có thể đâm đầu vào đúng là La Trinh, nàng sắc mặt lập tức cứng đờ, cả mắt đều là vẻ không thể tin được. Trinh, Trinh Nhi, sao ngươi lại tới đây, ngươi sẽ không phải bị Đông Phương Thuần Quân bắt được đi. Lê Lạc Thủy có chút nói năng lộn xộn, cuối cùng này một mảnh hư không thấy thế nào, cũng không giống là bình thường địa phương. Mà Lê Lạc Thủy vừa nói, ánh mắt quét qua bốn phía, liền thấy cách đó không xa nữ nhân kia, trong mắt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng đậm. Nữ nhân kia cũng tương tự lấy tay che miệng. Một đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn tới đây, nàng hoàn toàn không thể tin được lại ở chỗ này sẽ gặp phải Lê Lạc Thủy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2417, tái tụ họp. Lê Lạc Thủy nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia một hồi lâu, hai mắt trở nên hoàn toàn mông lung. Linh Xu, nàng kêu một tiếng tên, giống như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng một câu đều không nói được. Nhìn xem nữ tử này, Lê Lạc Thủy lờ mờ phiêu trở lại thần vực sơ trinh niên đại. Khi đó Linh Xu còn là một cái ngây thơ không sầu tiểu nha đầu, nàng thậm chí không quá quan tâm tại sao phải tạo thần vực, vì cái gì Lê tộc phải ly khai. Tại đây thế giới mới tinh ở bên trong, nàng đối với hết thảy đều là như vậy ngạc nhiên. Khi đó thời gian hải, còn là một cái tiểu hồ, nàng ưa thích thời gian hồ mỹ lệ, còn từng sai người ở bên hồ thi công một cái nghe nước tiểu trúc. Năm đó Lê Lạc Thủy biết Lê tộc ngàn cân treo sợi tóc, lòng tràn đầy phiền muộn, cũng chỉ có Linh Xu ngây thơ dáng tươi cười. Mới có thể trì hoãn cởi nàng sầu lo. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Linh Xu tung bay mà đến, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ đau lòng. Nàng nghĩ đến ôm Lê Lạc Thủy, có thể Lê Lạc Thủy chỉ còn lại có một cái đầu lâu, căn bản không có đường nào. Nghe được người đàn bà kia xưng hô, La Trinh cũng có chút không rõ. Nữ nhân này là mẹ muội muội, vậy chính là mình gì nhỏ? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này chỉ sợ cũng không tính kỳ quái. Cuối cùng nữ nhân này một nói thẳng mình là Lê tộc chi nhân, mà Lê tộc đều chảy xuôi theo cùng một loại huyết mạch. Lê Lạc Thủy nhìn chằm chằm vào Linh Xu dò xét, một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi cũng không có còn sống, đúng không? Tuy nói Linh Xu bề ngoài cả người không giống, nhưng từ trên khí tức có thể cảm giác được, nàng cũng không có người vẻ này sinh mệnh khí tức, mà là tản mát ra một cỗ đậm đà tín ngưỡng chi lực. Người của thần vực bình thường cũng xưng là hung vật khí tức. Linh Xu mím môi nhẹ gật đầu, nhưng lại kiên quyết lắc đầu, ta cũng chưa từng có chân chính chết đi, cuối cùng có một ngày sẽ giết trở lại thần vực, xây dựng lại Lê tộc chúng ta. Lê Lạc Thủy cảm nhận được Linh Xu oán niệm, trong mắt có chút vẻ không hiểu, ánh mắt nhìn về phía một bên La Trinh. Mẫu thân, nơi này là Thâm Uyên Ma vực, La Trinh nhắc nhở. Nghe được lời của La Trinh, Lê Lạc Thủy mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng tiếp tục nói, chẳng lẽ là bởi vì Lê tộc ta diệt sạch thời khắc, Linh Xu người oán niệm quá mức sâu nặng, mới có thể hóa thành trong Thâm Uyên Ma vực một cái hung vật. Lê Lạc Thủy hay vẫn là có chút không rõ. Cấm địa là tất cả thần dân đám bọn chúng tín ngưỡng biến thành, ngay mặt, mặt trái, sùng bái, kính trọng, cũng có thể sinh ra ở trong cấm địa, bọn họ đều là bị tưởng ra tới hung vật. Nhưng chỉ bằng một người Lê Lạc Thủy oán niệm, có thể hóa thành trong Thâm Uyên Ma vực hung vật. Chuyện này không có khả năng lắm. Không phải, Linh Xu lắc đầu, bình tĩnh nói, là cả Lê tộc oán niệm quá mức sâu nặng, mới có thể hóa thành Hắc Thủy vực. Cả trong Hắc Thủy vực tích lũy đều là Lê tộc ta oán niệm, trước khi bọn hắn chết đều cảm nhận được kịch liệt sợ hãi. Cũng là những thứ này sợ hãi, hợp thành tụ ở Hắc Thủy vực. Bọn hắn, Lê Lạc Thủy lông mi có chút giơ lên, Lê tộc ta chi nhân đều tại Thâm Uyên Ma vực. Linh Xu lần nữa lắc đầu, bọn hắn đã biến mất rồi, vì để cho trí nhớ của ta hình thành lạc ấn, bọn hắn hy sinh chính mình. Lúc trước Hiên Viên Vệ đuổi giết được thần vực, vận dụng liệt huyết chi pháp, đem trong thần vực tất cả Lê tộc chi nhân đều hóa thành một đoàn bọt máu, tử trạng kỳ thảm vô cùng. Lê tộc vô số tộc nhân trước khi chết, cũng đã gặp phải vô cùng thống khổ tra tấn, sinh ra to lớn sợ hãi. Tất cả sợ hãi của Lê tộc nhân mới hợp thành tụ ở trong Hắc Thủy vực, đã trở thành cả thần vực sợ hãi ngọn nguồn. Ngay từ đầu Hắc Thủy vực cũng không có khổng lồ như vậy, thâm bất khả trắc, chẳng qua là về sau trong thần vực vạn thiên sinh linh đám đối với sợ hãi tưởng tượng, một tia một chút tích lũy, như hòa nhập vào biển khơi giọt nước một dạng mới khiến cho Hắc Thủy vực tạo thành bây giờ quy mô. Mà sợ hãi tuy rằng cũng thuộc về vì loại nào đó tín ngưỡng chi lực, nhưng trời sinh đều có tự thân ký ức lạc ấn, tỉ như một người sợ thứ gì đó, loại này sợ hãi là đặc biệt vu mỗ một người đấy. Cho nên lúc ban đầu trong Hắc Thủy vực nguyên thủy khủng cụ chi lực là từng cái một thân thể, sợ hãi của một Lê tộc nhân, loại này sợ hãi trời sinh liền mang theo linh hồn. Trong Hắc Thủy vực mang theo trí nhớ Lê tộc nhân, rất nhanh sẽ hiểu tình cảnh của chính mình, không bao lâu, ý tứ này linh hồn thì sẽ biến mất, bọn hắn sinh ra loại này sợ hãi chi lực sẽ ở lại Hắc Thủy vực. Rồi sau đó Hắc Thủy vực mới sẽ từ từ diễn hóa xuất các loại kỳ kỳ quái quái hung vật, tỉ như ác nghiệt như vậy hung vật. Trong Lê tộc có người ý thức đến một điểm này về sau, nhanh chóng làm ra quyết đoán, bọn hắn muốn lựa chọn một người sống xuống. Cuối cùng Linh Xu chính là được tuyển chọn, chính là cái người kia. Cái kia một tia linh hồn chi lực, tập hợp cả Lê tộc oán niệm, hợp thành tụ ở trên thân Linh Xu, mới để cho nàng đã trở thành Hắc Thủy vực chúa tể. Về sau vô số thần kỷ nguyên bên trong, bọn ta đang lặng lẽ kinh doanh Hắc Thủy vực, nàng không cho phép trong Hắc Thủy vực ác nghiệt sinh ra tự mình ý thức, chỉ chịu một người nàng sai khiến. Đồng thời ý đồ khống chế ác ma nhất tộc, thậm chí khống chế cả Thâm Uyên Ma vực. Đã trải qua mấy lần sau khi thất bại, ánh mắt của nàng đã rơi vào trên chân ma chi khu. Nghe xong Linh Xu một phen, ánh mắt của Lê Lạc Thủy cũng hết sức phức tạp, cảm thán nói, thật sự là khổ ngươi rồi, không nghĩ tới Lê tộc nhân ta tại thời khắc cuối cùng, vẫn còn có như vậy một phen dãy giụa. Linh Xu tiến lên đây, nâng lên đầu lâu của Lê Lạc Thủy, hai người cái trán nhẹ nhàng tương để, cũng nghẹn ngào nói ra, tỷ tỷ chịu khổ, cũng không so với ta ít, hiện tại lại luân lạc tới cái dạng này. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hai tỷ muội đúng là dùng loại này hình thái, loại phương thức này gặp lại, cũng là cảm khái muôn phần. Có thể nơi đây lại là ở đâu? Ta là bị Đông Phương Thuần Quân trói buộc, hắn ở đâu? Lê Lạc Thủy đánh giá chung quanh một phen, ánh mắt lại rơi ở sau lưng một ít tên màu đỏ trong suốt điêu tượng trên người. Này trong hư không yên tĩnh, không biết là chỗ nào. Nơi này là Thâm Uyên Ma vực tầng dưới chót nhất, La Trinh hồi đáp, Đông Phương Thuần Quân. Hắn đã bị chết, chết rồi, ánh mắt của Lê Lạc Thủy lóe lên. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng, hắn ở đây một khắc cuối cùng, tưởng muốn đem mọi người chúng ta luyện hóa, nhưng bày ra đại trận bị ta cùng Hoa Thiên Mệnh sở phá, La Trinh nói ra. Dùng kiến thức của Lê Lạc Thủy, cũng không cảm thấy Đông Phương Thuần Quân là sự tồn tại vô địch. Có thể là dựa vào trước mắt này mấy người, đánh bại Đông Phương Thuần Quân giống như đầm rồng hang hổ, nhưng nhìn xem nhi tử chăm chú khuôn mặt, nàng lại không khỏi không tin. Điêu tượng này kia lại là vật gì? Lê Lạc Thủy hỏi. Điêu tượng này dường như vì nàng chế tạo riêng một dạng, chỉ có một bộ đàn bà thân hình, duy chỉ có thiếu đầu. Chỗ này điêu tượng, La Trinh lộ ra chút dị sắc, hắn cũng không nghĩ tới, Đông Phương Thuần Quân lại sẽ vì mẫu thân lưu lại này một tôn bảo thể. Nghe ý tứ của Đông Phương Thuần Quân, hắn là muốn lợi dụng Hoàn Vũ bất diệt, bản thân không chết năng lực, vì chính mình luyện hóa một cái thân hình, sau khi thất bại biết mình trốn không thoát vừa chết, vào thời điểm sau cùng lương tâm phát hiện, mới có thể vì mẫu thân lưu lại này bảo thể. Mẫu thân người có thể chính mình đọc đến hắn cuối cùng một đoạn trí nhớ, dứt lời La Trinh nhẹ nhàng lật tay, trong tay đã nhiều một cái nho nhỏ kim tự tháp, trong kim tự tháp khắc rõ một cái tiểu ánh mắt. Hắn đem này kim tự tháp con mắt nhắm ngay đầu của Lê Lạc Thủy, lại để cho thần trí của Lê Lạc Thủy rót vào trong kim tự tháp. Lê Lạc Thủy nhìn thoáng qua nho nhỏ này kim tự tháp, mặc dù có chút hoang mang, nhưng hay là đem một đạo thần thức đã đánh vào trong kim tự tháp. Một hồi lâu, Lê Lạc Thủy thu hồi thần thức, mới sâu kín thở dài một hơi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2418, đại chấn động. Hắn đúng là vẫn còn thực hiện lời hứa của chính mình. Lê Lạc Thủy thì thào nói một câu, chẳng qua là nàng không từng nghĩ đến sẽ là dưới tình huống như vậy. Hắn hầu như luyện hóa hết thảy, thậm chí đem mình cũng luyện hóa. Lê Lạc Thủy nháy mắt một cái, lập tức bay về phía cái kia tôn bảo thể. Đầu của Lê Lạc Thủy dán sát tại đây bảo thể thượng lập tức, cả hai liền sát hợp lại cùng nhau. O-O-O-N-G, một hồi quang mang nhàn nhạt, đem Lê Lạc Thủy cùng cái kia bảo thể bao phủ lại. Theo hào quang dần dần tản đi, cái kia tôn bảo thể dĩ biến đổi màu sắc, nguyên bản như là màu đỏ ngọc lưu ly giống vậy quần áo, hiện tại cũng là màu sắc rõ ràng. Lộ ra ngoài cánh tay cùng hai chân trơn bóng như ngọc, trắng tinh có chút chói mắt. Này tôn bảo thể tuy rằng không thể dung hợp chân ma chi khu, nhưng Đông Phương Thuần Quân cũng luyện hóa quá nhiều đồ. Cuối cùng những cái kia thánh nhân, á thánh, thừa ảnh kiếm của La Trinh, còn có các loại pháp bảo, thậm chí còn có Đông Phương Thuần Quân bản thân. Lê Lạc Thủy nâng hai tay lên đánh giá một phen, lập tức đưa bàn tay ra, cao to thẳng đầu ngón tay bắn ra một đạo màu đỏ rực chùm tia sáng. Huyết ngưng chi thể, Lê Lạc Thủy trên mặt toát ra vẻ ngoài ý muốn. Huyết ngưng chi thể này truyền thừa tại trong mẫu thế giới, không nghĩ tới Đông Phương Thuần Quân lại biết luyện chế. Nàng phỏng đoán thủ đoạn này hẳn do Hiên Viên Vệ truyền thụ cho Đông Phương Thuần Quân. Kỳ thật này phỏng đoán thực tế là sai rồi, luyện chế huyết ngưng chi thể thủ đoạn như cũ là Đông Phương Thuần Quân tại chân ý chi hải trong cầu tới, cũng không phải là đến từ chính Hiên Viên Vệ. Chíu, u, ngón tay của Lê Lạc Thủy nhẹ nhàng bắn ra, này màu đỏ rực chùm tia sáng, đã hướng phía trong hư không bay vút đi, trên đường đi tha duệ ánh sáng lóa mắt chạch, uy thế kinh người. Chúc mừng mẫu thân, La Trinh cười nói, tuy nói huyết ngưng chi thể này cũng không phải mẫu thân vốn là thân hình, nhưng cuối cùng đã có một hoàn chỉnh hình thái. Liền từ mẫu thân tiện tay đánh ra đạo ánh sáng này chùy đến xem, huyết ngưng chi thể này uy lực cũng là không tầm thường. Lê Lạc Thủy gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa đã rơi vào La Trinh trong tay trên kim tự tháp, này là vật gì? Vì sao có thể đọc người trí nhớ? Nhìn trộm trí nhớ pháp môn, Lê Lạc Thủy không phải là chưa từng thấy qua, nàng biết trong mẫu thế giới có một chút cao nhân, có thể ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống nhìn thấu trí nhớ của đối phương. Có thể Đông Phương Thuần Quân rõ ràng đã không tồn tại. Kim tự tháp này còn có thể để cho nàng chứng kiến trí nhớ của đối phương, nàng tự nhiên rất cảm thấy thần kỳ. Đây là chuyển thế hồn khí, nó vốn nên do Lê tộc chúng ta đến khống chế, La Trinh hồi đáp, như có được thuần khiết huyết mạch người, có thể mang Lê tộc tất cả mọi người đã từng là ký ức chi hỏa tỉnh lại. Cái gì? Lê Lạc Thủy động dung, Linh Xu cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. Các nàng tuy rằng một mực đứng ở thần vực, nhưng Si Vưu chế tạo tốt chiếc thuyền này, cũng không đem hết thảy báo cho chính mình biết huyết mạch hậu đại. Thần vực là Lê tộc cuối cùng một phần hy vọng, Sivu mục đích lớn nhất là hy vọng Lê tộc có thể kéo dài, không đến mức bị diệt tộc, cũng hy vọng trong thần vực có thể sinh ra một đạo kỳ dấu vết. Cho nên Sivu đem thần vực bố trí làm một phương hoang địa, lại để cho con cháu của hắn ngốc ở một cái tương đối trong hoàn cảnh tàn khốc, mặc cho bọn hắn khai khẩn, tu luyện, cường tráng đại. Nếu như không phải là bởi vì Hiên Viên Vệ, hiện trong thần vực hàng tỷ con dân hẳn đều vì Lê tộc nhân, tương tự sẽ có tranh chấp, sẽ có phân chia thế lực, sẽ có sinh tử tương bác. Nhưng ở nhiều đời mạnh ăn hiếp yếu thay đổi ở bên trong, cuối cùng sẽ có một chút siêu cấp thiên tài có ngọn. Chỉ tiếc Lê tộc bị Hiên Viên Vệ tiêu diệt, Sivu bố trí trong thần vực một số bí mật, để cho Lê tộc quý giá tài sản, còn có rất nhiều chưa từng khai quật. Tỷ như này, chuyển thế hồn khí, một khi khống chế vật ấy, liền đồng đẳng với chấp trường luân hồi, trong thần vực bất kỳ người nào sinh tử, đều do kia khống chế. Có hay không thật đã chết rồi, có hay không có thể chuyển thế trọng sinh, đều bởi vậy vật định đoạt. Này các loại năng lực, thái quá mức nghịch trời. Bất quá chuyển thế hồn khí này ta đem hoàn toàn khống chế, nó cần phải hoàn toàn Lê tộc huyết mạch, La Trinh nói, chỗ lấy bảo vật này hay là muốn giao cho nương hôn. Vì sao? Lê Lạc Thủy có chút kỳ quái, huyết mạch của La Trinh hẳn là không có vấn đề. La Trinh nhún nhún vai, huyết mạch của ta đã không rất tinh khiết rồi. Vì cái gì? Lê Lạc Thủy kinh ngạc nhìn xem La Trinh, tuy nói La Trinh vì nàng giải đáp một ít câu đố, nhưng nàng còn có quá nhiều nghi vấn rồi. Khi đó nàng vì bảo vệ tánh mạng của La Trinh, đưa hắn ném ra bên ngoài thần vực. La Trinh là thế nào trở về hay sao? Hắn vì sao lại cuốn vào trong thâm uyên ma vực đến? Tưởng muốn ô nhiễm Si Vư huyết mạch, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, huyết mạch bất thuần sạch lại kể từ đâu. Những thứ này liền nói rất dài dòng. La Trinh liền đem Lê Lạc Thủy ném hắn ra thần vực sau chuyện đã xảy ra, chân tướng, kể cả Kim Lão, đám người Minh Vi từng giọt nói một lần. Liền ở trong quá trình này, thần vực đỉnh, một cái không gian tuyển qua bên trong, tản ra từng đạo uy thế kinh người. Những thứ này uy thế giật tản ra ngoài một phần mười, đều đủ để nháy mắt giết một tên thánh nhân. Vèo, chỉ chốc lát sau, Minh Vi từ nơi này không gian tuyển qua trong vừa nhảy ra, trên gương mặt xinh đẹp kia phù này một tia vẻ mệt mỏi. Nàng liền chân nguyên truyền âm nói ra, đến ngươi rồi. Trong nữ oa tộc mặt khác một vị bỉ ngạn cảnh cường giả, tùy theo nhảy vào bên trong vòng xoáy này bộ phận. Thần vực bên ngoài không gian bích chướng thiết kế thập phần tuyệt diệu, cho dù bọn họ phá hủy một phần trong đó, cách sau một thời gian ngắn, không gian này tránh ngăn cách giống như là dã thú miệng vết thương, sẽ chậm rãi hết bệnh. Cho nên bọn hắn phải không ngừng mà công kích này không gian bích chướng, tại chỗ này ít các cường giả bỉ ngạn cảnh chính là thay nhau ra trận, ngày đêm không ngớt. Minh Vi vừa xuống đất, cũng cảm giác dưới chân truyền đến một hồi chấn động. Long long long, này chấn động thanh âm thập phần kịch liệt, dường như có cái gì tại sụp đổ. Cách đó không xa Phù Nhị nằm dạp xuống, dán lỗ tai trên mặt đất, chỉ chốc lát sau về sau, Phù Nhị mới lên tiếng, hẳn là có một không gian khổng lồ sụp đổ. Không gian thật lớn, ánh mắt của Minh Vi lóe lên, chẳng lẽ là La Trinh đề cập tới Hoàn Vũ. La Trinh từng đem trong thần vực bộ cấu tạo giới thiệu qua một lần. Dùng bọn này ánh mắt của bỉ ngạn cảnh cường giả, không hề khó lý giải, kể cả kiến tạo hoàn vũ, bảo vệ thánh nhân bất tử bất diệt thủ đoạn trong mẫu thế giới cũng có truyền lưu. Ước chừng là một gã cái gọi là thánh nhân vẫn lạc rồi hả? Chỉ nghĩa cười nhạt một tiếng, có phần có một tí vẻ khinh thường. Cuối cùng tại bọn họ trong mắt, thánh nhân cũng bất quá là chân thần cảnh mà thôi, căn bản không đủ tư cách trở thành đối thủ của bọn hắn. Ở nơi này bầy các cường giả bỉ ngạn cảnh suy đoán phía dưới, trên phù đảo cũng nổ banh nồi. Long long long long long long long long long, ngột ngạt thanh âm từ phía chân trời truyền xuống, hầu như vang dội trong thần vực tất cả đại giới. Phù đảo ở vào thần vực trung bộ, thanh âm này cũng hết sức rõ ràng. Có thánh nhân hoàn vũ sụp đổ, ông T, R, E, I, là vị nào thánh nhân? Không phải là không có phát động hoàn vũ chiến tranh sao? Có người có thể chặt đứt thánh nhân cùng hoàn vũ liên tiếp, trước đây ít năm cũng không phát sinh qua loại chuyện này sao? Khi đó Lê Lạc Thủy vận dụng ngoạt hỏa đồ chảy giết chết thánh nhân lúc, liền từng trực tiếp giết chết qua thánh nhân, cho nên chuyện đã xảy ra hôm nay, rất dễ dàng lại để cho phù đảo nhà giàu có người liên tưởng đến một lần kia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2419, Băng Hà tin tức. Phù đảo Đông Phương gia, một tòa tinh xảo trong cung điện, một đám huân hương hóa thành một sợi tăng vụt lên. Làm cái kia tiếng nổ vang lên lúc, Đông Phương Ninh Thanh bỗng nhiên đứng dậy. Nàng ngẩng đầu nhìn trời tế, trong mắt lộ ra trùng trùng điệp điệp sầu lo. Hào môn liên minh mọi người bước vào thâm uyên ma vực lâu như vậy, không thấy có tin tức truyền đưa trở lại. Nhưng này tiếng nổ vang nhưng truyền đưa trở lại một cái tin xấu, có thánh nhân vẫn lạc rồi, hơn nữa là chân chính thân tử đạo tiêu, không tiếp tục phục sinh cơ hội. Là hào môn liên minh thánh nhân sao? Như đúng vậy, cái kia là ai? Liền thánh nhân đều vẫn lạc, cái kia phu quân đây. Đông Phương Nghinh Thanh biết vậy nên đứng ngồi không yên. Ở trong cung điện đạp trên bước nhỏ, đang đi tới đi lui. Rất nhanh nàng liền hạ quyết tâm, hướng phía ngoài cung điện đi đến. Đông Phương gia mặt khác một cung điện trong, mấy Đông Phương gia trưởng bối, đã bố trí ra một đạo pháp trận. Pháp trận này chính giữa có một bàn cờ to lớn, trong bàn cờ thẳng đứng một cái trống lớn. Khi này vài tên trưởng bối kích hoạt lên pháp trận này về sau, trống to cũng phát ra đông đông đông lôi tiếng trống. Này lôi tiếng trống cùng trên bầu trời tiếng nổ vang hấp dẫn lẫn nhau. Trên bầu trời mỗi ầm ầm một lần, này trống to cũng lôi động một lần. Mà trên bàn cờ cũng có một quả nho nhỏ quân cờ đang không ngừng toát ra. Thánh nhân đám bọn chúng hoàn vũ phân bố tại phương hướng khác nhau, căn cứ phương hướng âm thanh truyền tới bất đồng, bọn hắn thông qua loại thủ đoạn này có thể tập trung là cái nào hoàn vũ sụp đổ. Đát, mỗi khi cái kia trống to lôi động một lần, tiểu quân cờ liền trên bàn cờ nhẹ nhàng nhảy lên xuống. Này quân cờ liền hướng phía phải trên phương vị từng điểm truyền tới. Đông Phương gia các trưởng bối nhìn xem lá cờ nhỏ nhảy lên phương hướng, trên mặt từng người đều bao phủ điểm xấu chi sắc. Chẳng lẽ là, một tên trong đó trưởng bối suy đoán nói, nhưng lời của hắn nói phân nửa, đã bị một lão giả khác hủy bỏ, không có khả năng. Vị nào thánh nhân vẫn lạc, đều không tới phiên nhà chúng ta thánh hoàng. Nói đúng, thánh hoàng thần thông quảng đại, vượt xa bình thường thánh nhân, hắn như thế nào lại vẫn lạc, một gã khác lão giả cũng kiệt lực lắc đầu. Có thể này cái tiểu quân cờ nhảy dựng, như trước cố định hướng phía phải phía trên nhảy tới. Sắc mặt của mọi người cũng càng ngày càng khó coi, có lẽ là chiến vô cực của Huyền Nguyệt gia tộc, lại một ông lão nói ra. Đúng, hơn phân nửa là chiến vô cực hoàn vũ, phân bố tại phía tây nhất, trên bàn cờ đánh dấu phương vị, chính là bên phải nhất, nếu như tiểu quân cờ vượt qua đông phương thuần quân hoàn vũ phân bố vị trí, cái kia nhất định chính là chiến vô cực. Đây là một tia hy vọng cuối cùng, nhưng trong lòng mọi người đã biết, hy vọng này không lớn. Chiến vô cực cũng không tiến vào trong thâm uyên ma vực. Những năm này cả Huyền Nguyệt gia tộc cùng Chiến Thần Điện đều cực độ ít xuất hiện, lại có ai có thể lấy đi tánh mạng của Chiến Vô Cực. Mà bọn họ thuần quân thánh hoàng tức thì dẫn đầu chúng thánh chinh chiến thâm uyên ma vực, địa phương quỷ quái kia thật sự là chuyện gì cũng có thể phát sinh. Cuối cùng, này tiểu quân cờ không thể ngăn trở đi tới bàn cờ phải trên thiên trong vị trí, rốt cuộc không có hướng phải hoạt động một bước. Bầu trời mỗi vang lên một đạo nổ vang, trống to liền lôi động một cái, tiểu quân cờ chính là tại chỗ chụp trên bàn cờ. Đát, đát, đát. Nhìn xem nhún nhảy con cờ này, tại chỗ có hai ông già có quắp té trên mặt đất. Đây, chuyện này, mặt khác một người trung niên miệng ngập ngừng nói, đã không biết ứng đối như thế nào việc này. Chỉ có một tên hơi chút trẻ tuổi chân thần, hướng xuất cung điện, nổi điên lớn như vậy âm thanh rít gào nói, Thánh Hoàng Băng Hà. Thánh Hoàng Băng Hà, chân thần này truyền tin tức này lần lượt tại trên phù đảo mỗi một cái góc nhỏ. Đông Phương Nghênh Thanh rời đi một nửa đường, liền nghe được chân thần này kêu la, nàng sắc mặt lập tức một mảnh ảm đạm. Hai chân như nhũn ra, ngồi trên mặt đất. Đây đại khái là Đông Phương Ninh Thanh không nguyện ý nghe được nhất tin tức. Đã liền Đông Phương thuần quân đều vẫn lạc, còn có ai có thể bảo vệ phu quân của nàng? Không phải chứ, bể tan tành là Thánh Hoàng Hoàn Vũ. Dựa vào cái gì, nhà chúng ta thực lực của Thánh Hoàng mạnh nhất, không nên là hắn. Lời đồn, nói bậy, Đông Phương gia đám đệ tử đại đa số cũng không muốn tin tưởng sự thật này. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, Đông Phương gia thân là hào môn liên minh đứng đầu. Một mực cưỡng chế tại phía trên kiếm tộc cùng Huyền Nguyệt gia tộc, đắc tội người cũng không ít, một khi Đông Phương thuần quân cái này lớn nhất điểm tựa biến mất, như vậy Đông Phương gia cao ốc nhất định lật úp. Dù cho Đông Phương gia tại Phù Tang Thần Mộc bên trên, còn có Uyên Bác nội tình. Có thể nội tình cuối cùng cũng chỉ là nội tình, trong thời gian ngắn căn bản không ai có thể bổ sung Đông Phương thuần quân chỗ trống. Như những thứ khác hào phú phản công phía dưới, kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Loại chuyện này căn bản là không gạt được. Trên thực tế tại Hoàn Vũ bể tan tành chấn động truyền lại lúc vừa ra, tất cả đại hào môn nhao nhao đang suy tính Hoàn Vũ sụp đổ phương vị, hơn nữa rất nhanh đưa ra kết luận. Là Đông Phương gia, ha ha ha, ông trời mở mắt, ghê tởm kia Đông Phương lão kẻ trộm rốt cuộc vẫn lạc. Làm sao bây giờ, đã mất đi Đông Phương gia che chở, địa vị của chúng ta. Có may mắn người, có thất lạc người, có nhìn có chút hả hê người. Mà Đông Phương thuần quân Hoàn Vũ, tức thì trải qua một cuộc xưa nay chưa từng có đại tai nạn. Đã từng Đông Phương thuần quân đem chính mình Hoàn Vũ kinh doanh phi thường tốt. Mặt khác thánh nhân kiêng kỵ không chỉ là thực lực của bản thân Đông Phương thuần quân, hắn như phát động Hoàn Vũ chiến tranh, trong thần vực chỉ sợ không có thánh nhân dám kế tiếp. 3.300 cái chủng tộc, 9 đại phạm thiên hóa giới, 13 phong thiên ngôi sao. Trong này thứ cấp sinh linh ở bên trong, cũng có vô số thiên tài, trong đó một ít thiên tài dù cho đặt chân thần vực, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng đối mặt Hoàn Vũ sụp đổ đại kiếp nạn cũng không hề chống cự chỗ trống, mặc dù bọn hắn trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng khó hiểu. Tinh thần trụy lạc, đại giới văng tung tóe, tử thương vô số. Đây cũng là thứ cấp sinh linh bi ai. Trong Lang Tuyền xâm lâm, Vũ Thái Bạch đứng ở trong đình viện, ngước nhìn trời tế. Ngự Thần Phong, Tịnh Vô Huyễn, đám người Hàm Cửu Di ngay ngắn hướng nhìn qua hắn. Long long long long long long, hắn mười ngón đối với véo, mặt lộ vẻ suy tư. Mỗi một đạo tiếng nổ vang lên, thủ hiệu của hắn liền phải đổi một phen, tỏ ra cao thâm mặt chắc. Thật lâu, trong mắt của hắn lóe ra một đạo tinh quang. Như thế nào đây? Tịnh Vô Huyễn cái thứ nhất hỏi. Hoàn Vũ nứt vỡ, Tịnh Vô Huyễn cùng Ngự Thần Phong quan tâm nhất tự nhiên là sư phụ của chính mình Cố Bắc. Tuy nói không biết sư phụ tung tích, nhưng chỉ cần Hoàn Vũ bình an vô sự, ít nhất nói rõ sư phụ còn tại nhân thế. Vũ Thái Bạch trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tựa hồ hoài nghi mình tính sai rồi một dạng lại bấm ngón tay hạch nghiệm một cái lần, mới lên tiếng, thanh âm là từ Tây Bắc mà đến, sụp đổ Hoàn Vũ thuộc về. Đông Phương thuần quân chết rồi, Ngự Thần Phong há to miệng, Tịnh Vô Huyễn trong mắt cũng toát ra một tia lợi hại chi sắc, hắn biết rõ điều này có ý vị gì, liền hoàn vũ đều sụp đổ, hắn đã lại vô sinh cơ. La Tiêu sở dĩ còn có cơ hội tái sinh, cũng là bởi vì đại diễn chi vũ cùng với tồn tại, như trước hoàn hảo không hao tổn vận chuyển. Hàm Cửu Di hơi miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, cuối cùng tin tức này hoàn toàn chính xác thái quá mức rung động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2420, hầm mật đạo. Trong khoảng thời gian này, Tịnh Vô Huyễn cùng Vũ Thái Bạch đều là hối hả ngược xuôi. Bọn hắn biết được Đông Phương Thuần Quân chinh chiến Thâm Uyên Ma vực mục đích. Nếu như Đông Phương Thuần Quân thuận lợi khống chế Thâm Uyên Ma vực, trở về phù đảo về sau, chỉ sợ sẽ có không nhỏ động tác. Một điểm này không chỉ có là bọn hắn đã nhìn ra, thế lực khác cũng tương tự nhìn thập phần thấu triệt. Tịnh Vô Huyễn liền là dựa vào một điểm này, thuyết phục Huyền Nguyệt gia tộc. Huyền Nguyệt gia tộc quyết định cùng kiếm tộc đứng ở cùng một cái trận tuyến, nếu như kiếm tộc quyết định đối kháng Hào Môn Liên Minh, Huyền Nguyệt gia tộc cũng sẽ gia nhập. Vũ Thái Bạch tức thì ý đồ tìm kiếm tán lạc tại thần vực đường. Thần vực lớn như vậy, tưởng muốn từ đó tìm ra những cái kia đường cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù cho Vũ Thái Bạch mượn nhờ đại diễn chi số suy đoán, lấy được phạm vi cũng quá lớn, bất quá cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Bởi vì đường đám nhập cư trái phép thần vực, sẽ xúc động phiến đá quy tắc, thông qua một đoạn Vũ Thái Bạch này có thể được ra đại khái thời gian cùng phạm vi. Mà hoàn vũ trong đường đám mặc dù là thứ cấp sinh linh, nhưng luận thiên phú cũng đủ để sánh vai trong thần vực đám thiên tài bọn họ, những người này ném tại đó đều là mắt sáng tồn tại, hao phí một ít thời gian tổng có biện pháp tìm kiếm. Tất cả chuẩn bị đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy, chỉ là bọn hắn thật không ngờ, Đông Phương Thuần Quân lại đột nhiên chết. Đông Phương Thuần Quân chết rồi, Hào Môn Liên Minh chinh chiến Thâm Uyên Ma vực đã thất bại. Tịnh Vô Huyễn vặn lông mày nói ra, nếu thật là như thế, đây chính là một cái tin tốt, Ngự Thần Phong cười hắc hắc nói. Vũ Thái Bạch trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ nhẹ nhàng, hắn thản nhiên nói, chỉ là một Đông Phương Thuần Quân, tịnh không đủ để gây cho sợ hãi. Đông Phương Thuần Quân đại biểu Đông Phương gia tộc tuy rằng cường đại, nhưng cũng chưa hẳn là sự tồn tại vô địch. Trong kiếm tộc cùng Huyền Nguyệt gia tộc mấy lão quái vật, thực lực cũng là không thể xem thường đấy, này lưỡng đại thế lực sở dĩ nhiều năm như vậy chưa từng nhúc nhích, chưa từng nhảy ra đối kháng Hào Môn Liên Minh, sợ hãi không chỉ là một Đông Phương Thuần Quân, mà là Đông Phương Thuần Quân sau lưng Hiên Viên Vệ. Vậy chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Tịnh Vô Huyễn hỏi, Vũ Thái Bạch suy nghĩ một chút, lập tức nói ra Tĩnh Quan Kỳ Biến. Mọi người nhẹ gật đầu, nhưng trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít còn có một tia sầu lo, đó là bởi vì La Trinh. Tuy nói lần đi Tà Quỷ vực đường xá xa xôi, có thể tốc độ của La Trinh mà nói, hẳn đã quay trở về, nhưng bây giờ La Trinh như trước một chút tin tức cũng không có. Tà Quỷ vực gần sát Thâm Uyên Ma vực, nhưng cửa vào Thâm Uyên Ma vực không hề trong Tà Quỷ vực. La Trinh cuốn vào trong đó khả năng hẳn không lớn, nhưng trong lòng bọn hắn đều có một tí tia đau buồn âm thầm. Thâm Uyên Ma vực tầng dưới chót, Hàm Thanh Đế từ cái kia cỗ quan tài trong lóe lên hiện ra, hung dữ chừng mắt liếc này quan tài. Mặc dù không có cướp được chân ma chi khu, nhưng một khắc cuối cùng nếu có thể bắt được Đông Phương Thuần Quân luyện thành bảo thể cũng không tệ, nhưng vẫn bị cái kia nữ nhân đáng chết ngăn trở. O-O-O-N-G, hắn đem Thái Hòa Thần Thương đột nhiên vung lên. Một đạo cực mạnh không gian ba động từ mũi thương đánh ra, hướng phía này quan tài bắn tới. Hàm Thanh Đế cũng không có chỉ nhìn hắn một phát này, có thể đánh tan này quan tài. Cuối cùng này quan tài tọa lạc tại nơi đây đã bao nhiêu năm, hắn ra tay chẳng qua là xuất phát từ cho hả giận mục đích. Theo như hắn suy nghĩ, này quan tài hẳn là tung bay ở không gian cửa vào một cái ảo giác mà thôi, một phát này hẳn là xỏ xuyên qua quan tài, không đả thương được này cỗ quan tài bản thân. Loảng xoảng, ngay tại lúc này, đã xảy ra một kiện ra ngoài dự liệu của hắn chuyện tình. Hắn một phát này lại đánh trúng này quan tài, phát ra một đạo tiếng rên. Thanh âm này ngược lại là đem Hàm Thanh Đế lại càng hoảng sợ. Dọc theo con đường này trải qua, cũng để cho Hàm Thanh Đế minh bạch, thánh nhân cũng không phải cường đại như vậy, tại địa phương quỷ quái này hơi không chú ý chỉ sợ cũng có bỏ mệnh nguy hiểm. Cả cỗ quan tài bị Thái Hòa Thần Thương đẩy ra, tại đây quan tài phía dưới, lộ ra một cái đen thùi lùi hầm cửa vào. Cửa vào phía dưới là một loạt chỉnh tề cầu thang, kéo dài xuống cho đến bị bóng tối nuốt hết, không biết đi thông nơi nào. Hàm Thanh Đế chứng kiến cửa vào này, trong lòng cũng là đột nhiên nhảy dựng, hắn ý thức được chính mình phát hiện cái gì không phải bí mật. Này tiền quan tài thể là phiêu tại trong hư không đấy, hết thảy tiến gần người, đều sẽ bị nạp vào trong quan tài, căn bản là không có cách đẩy ra này quan tài. Nữ nhân kia tuy rằng một mực ở tại chỗ này, có thể Thâm Uyên Ma vực áp chế không gian pháp tắc, nàng không có khả năng đẩy ra quan tài. Nhưng trong quan tài này, ẩn giấu cái gì? Bản thân Hàm Thanh Đế là một người rất cẩn thận, đứng ở nơi này lối vào mặt lộ vẻ một tia do dự. O, O, O, N, G, Hắn trong ánh mắt bỗng nhiên lóe ra một luồng sáng màu lam, này ánh sáng màu lam thẳng không xuống đất hầm trong bóng tối, không biết trong hầm ngầm nhìn thấy gì, lộ ra ý động chi sắc, để cho hắn hạ quyết tâm, dẫm trận tại chỗ tiến vào này trong hầm ngầm. Dẫm ở cái hầm này trên cầu thang, hắn còn trở tay nhất thương đâm vào quan tài dưới đáy, đem quan tài kéo về tại chỗ. Vạn nhất nữ nhân kia ly khai quan tài, phát hiện hầm trú ẩn này lời nói, không chừng sẽ đuổi theo hắn mà đến, người đàn bà kia thực lực liền không kém gì hắn. Huống chi La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh hai tên tiểu tử cũng khó chơi, như vậy thì miễn đi nỗi lo về sau rồi. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới đi về hướng hầm ở chỗ sâu trong. Nếu như đám người La Trinh ở vào trong quan tài cái kia băng thiên tuyết địa thế giới, chỉ sợ có thể cảm nhận được toàn bộ thế giới chấn động. Cả cỗ quan tài bị Hàm Thanh Đế đánh bay phía dưới, này kéo dài không ngừng mà trên đại tuyết sơn tuyết động, cũng long trời lỡ đất sụp xuống, hình thành một cuộc kịch liệt tuyết lở. Hết lần này tới lần khác bọn hắn ở vào băng hỏa sơn trình độ trong hư không, cũng không cảm nhận được phía ngoài biến cố. La Trinh vẫn còn cùng mẫu thân giảng thuật hỗn độn ngoại vực tao ngộ. Kể cả hoang thần, hiên viên tộc, nữ oa tộc còn có si vưu tộc ân oán giữa đều sơ lược nói một lần. Lê Lạc Thủy cùng nữ nhân kia, còn có Trần Hoàng Dịch Kiếm nguyên một đám cũng là mở to hai mắt nhìn. Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng cảm giác mình thần vực hành trình cũng thập phần ly kỳ, nhưng cùng La Trinh muốn so, nhưng chỉ có tiểu vu gặp đại vu. Nói cách khác, bị ngạn cảnh của nữ oa nhất tộc cùng Lê tộc ta, liền tại ngoại vực bên trong. Lê Lạc Thủy hỏi, La Trinh nhẹ gật đầu, chỉ là bọn hắn bị không gian bích chướng ngăn trở, tạm thời không cách nào tiến đến. Kim Lão, Ngô Tinh Si Vưu Vệ, Lê Lạc Thủy thì thào nói ra, ta cũng không nghe nói qua người này. Linh Xu khẽ mỉm cười nói, tỷ tỷ ly khai mẫu thế giới lúc tuổi cũng không lớn, Lê tộc nhân ta mới xuất hiện lớp lớp, Ngô Tinh Si Vưu Vệ tuy lợi hại, nhưng qua nhiều năm như vậy cuối cùng là không ít. Kim Lão này khẳng định tại trước kia rất sớm rời đi rồi Lê tộc, chưa nghe nói qua cũng là bình thường. La Trinh cũng nhẹ gật đầu, hắn biết ngoại trừ bên ngoài phù nhị, mấy người khác đều chưa từng nghe nói tới Lê Lạc Vĩ, khi đó mẫu thân hẳn còn chưa từng sinh ra. Bất quá Ngô Tinh Si Vưu Vệ, đối phó bằng mịt mù, hẳn là vô ngại, Lê Lạc Vĩ ngây người nói ra. Nàng Lê tộc tử địch cũng không phải Đông Phương Thuần Quân. Đông Phương Thuần Quân nhiều nhất, chỉ là vì dã tâm của chính mình đem, hốt diễm, thả ra phong ấn. Lê tộc chân chính tử địch chính là thi triển ra, liệt huyết chi pháp, tàn sát tất cả Lê tộc nhân hiên viên vệ bàng mịt mù. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2421, lối vào dị biến. La Trinh mang tới tin tức, lại để cho trong lòng Lê Lạc Thủy cùng Linh Xu hy vọng bỗng nhiên tăng lên vô số lần. Các nàng biết ngoại vực chi nhân rất khó tiến đến, có thể đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong vòng 10 năm, cái kia ít bị ngạn cảnh cường giả cuối cùng có thể phá hư không gian bích chướng. Đến lúc đó chỉ sợ có thể quét ngang hết thảy. Trong hư không này cuối cùng không phải là nơi ở lâu. La Trinh thô sơ giản lược giảng thuật ngoại vực tao ngộ về sau, Linh Xu liền ra lệnh Hàm Thanh Đế phục chế thể thủng hư không. Này băng tuyết sơn phần đáy hàn sát trong xào huyệt hàn sát đã hoàn toàn trùng sinh. Linh Xu rất rõ ràng băng tuyết sơn phần đáy hết thảy, phá vỡ hư không sau đích lập tức, Hàm Thanh Đế phục chế thể đã cấu trúc ra một cái không gian thông đạo, trực tiếp tống mọi người đã đến tuyết sơn chi đỉnh. Tuyết sơn này làm sao vậy? Trần Hoàng Dịch Kiếm chứng kiến ngọn đại tuyết sơn này, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Linh Xu ngưng mắt phía dưới cũng có chút kỳ quái nói, coi như đã xảy ra đại tuyết băng, trước đây chưa bao giờ gặp quỷ rồi như vậy chuyện cổ quái. Này một vùng núi lớn lên tuyết tre, đồng loạt bị run mất, lộ ra trơ trụi đỉnh núi, trên đỉnh núi chỉ bao phủ tầng một mong mỏng mới tuyết. Hoa Thiên Mệnh tức thì nói ra, có lẽ là trong hư không giao thủ động tính quá lớn, đem các loại tuyết động cho đánh sập. Không có khả năng, Linh Xu lắc đầu. Băng hỏa sơn phần đáy hư không cùng ngoại giới là hoàn toàn ngăn cách không gian, tại trong hư không gãy dọn ra lại động tĩnh lớn, cũng không khả năng đem những cái kia tuyết động chấn suy sụp. Có lẽ là Hàm Thanh Đế cho hả giận ra tay, Trần Hoàng Dịch Kiếm suy đoán nói. Như thế có khả năng, Linh Xu nhẹ gật đầu, không có quá nhiều dừng lại, Linh Xu dẫn theo mấy người hướng lên chạy như bay, rất nhanh liền rời đi này cỗ quan tài, về tới này tòa băng cung khổng lồ dưới đáy. Làm La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh hai người đồng thời ly khai quan tài lúc, nguyên bản nằm ở trong quan tài nữ đồng hóa thành một điểm màu vàng bột phấn, biến mất ở trước mắt mọi người. Chân ma chi khu này đã bị La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh mang đi. Linh Xu nhìn xem nữ đồng biến mất ánh mắt xéo qua, trên mặt lộ ra một tia mất mát, ta vì chân ma chi khu này phấn đấu lâu như vậy, cuối cùng nhưng để cho các ngươi hai tên tiểu tử cầm đi. Tuy nói Linh Xu là một hung vật, nhưng nàng cuối cùng có được trí nhớ đầy đủ, cũng có được hoàn chỉnh tình cảm. Nàng tại trong quan tài này ra ra vào mấy trăm ngàn lần, thậm chí không ít lần trực tiếp ở trong đó chết đi, hồi phục lại trong hắc thủy vực trùng sinh. Bởi vì sức mạnh của bản thân không đủ, nàng lại đi nâng đỡ ác ma nhất tộc, lại trợ giúp Trần Hoàng dịch kiếm. Tất cả loại thủ đoạn dùng hết phía dưới, nhưng là công dã tràng, tự nhiên vẫn còn có chút mất mát. Lê Lạc Vĩ nhìn xem muội muội của chính mình, lá liễu mà tự đắc lông mi nhẹ nhàng nhảy lên, nếu không có chân ma chi khu, ngươi liền không cách nào ly khai Thâm Uyên ma vực. Linh Xu nhẹ gật đầu, nhưng cùng lúc lại lắc đầu, xác thực nói, ta phải ly khai Thâm Uyên ma vực không phải thật dựa vào chân ma chi khu, mà là cần khống chế Thâm Uyên ma vực. Nói đến đây, Linh Xu bỗng nhiên ý thức được một cái hỏi. Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng đồng thời gặp qua ý đến, hỏi như vậy hiện tại là ai nắm trong tay Thâm Uyên ma vực? La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh trên mặt cũng có chút kỳ quái chi sắc. Nếu như nói chân ma chi khu là Thâm Uyên ma vực lục cấp tín dương chí bảo, bọn hắn hiện tại hẳn là nắm trong tay Thâm Uyên ma vực mới đúng, có thể trên thân bọn hắn hai đứa bé gái không có động tĩnh chút nào. La Trinh cũng đã gặp qua Ngự Thần Phong khống chế Lang Tuyền xâm lâm, cả khu rừng rậm mọi sự vạn vật đều do Ngự Thần Phong khống chế, có thể nói Ngự Thần Phong chính là Lang Tuyền xâm lâm chúa tể. Lê Lạc Vĩ suy nghĩ một hồi, mới lên tiếng, không ai không phải là bởi vì chân ma chi khu bị một phân thành hai duyên cớ. Nếu là như vậy, các người có thể mang hai đứa bé gái hợp hai làm một, đổi lại một người đến khống chế. La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh liếc nhau một cái, khẽ gật đầu. Bọn hắn đều không có phải khống chế chân ma chi khu lý do, cho ai cũng cùng dạng, thậm chí đem hai cái chân ma chi khu đưa cho Linh Xu đều được. Lập tức hai người liền đem trong cơ thể nữ đồng hô gọi ra đến, ý đồ đưa các nàng từ trên thân chính mình chóc bong. Có thể thí nghiệm một hồi lâu, lại không cách nào chóc bong. Hai đứa bé gái cũng là hồ đồ lờ mờ, hoàn toàn không hiểu La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh đang làm cái gì. Đặc biệt là hồng nhãn nữ đồng, về sau dứt khoát xúc vào La Trinh trong ngực, nàng ước chừng là nghe hiểu ý tứ của La Trinh, nhưng hỏi nàng cái gì, cái đầu nhỏ đều dao động như là bát lãng cổ một dạng cũng không phối hợp. Rằng có một phen về sau, hai người chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Linh Xu mặc dù là thất vọng, nhưng nàng vẫn ôm kỳ vọng nói, hiện tại không được, không có nghĩa là sau này không được, ngày sau nếu các ngươi ai nắm trong tay Thâm Uyên ma vực, lại tới quay về một lần, đem ta từ Thâm Uyên ma vực mang đi ra ngoài thì tốt rồi. Bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, nàng nằm mộng cũng muốn trở về. Chỉ có thể như thế, sau khi trở về chúng ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp, La Trinh gật đầu nói. Sau đó Linh Xu liền dẫn đám người La Trinh đã đi ra băng cung. Trước khi rời đi, Linh Xu nhìn thoáng qua này quan tài, trong lòng mơ hồ có chút kỳ quái, này quan tài vị trí tựa hồ thoáng có chút biến hóa, nhưng nàng không hề biết biến hóa này đến từ đâu, cũng không có đi miệt mài theo đuổi. Bên ngoài băng cung, Thâm Uyên ma vực tầng thứ 7, những cái kia đám ác ma còn ở bên ngoài trông coi. Những thứ này đám ác ma hiện tại đã không đủ gây sợ, bị giết chết một lần về sau, tín ngưỡng chi lực cần một lần nữa tính gộp lại, thực lực của ác ma nhất tộc cũng té đáy cốc. Bất quá coi như là những cái kia đám ác ma còn có được đã từng là lực lượng, tại Linh Xu dưới sự dẫn dắt, chắc hẳn cũng không có ác ma dám lỗ mãng. Tại đám ác ma ánh mắt kính sợ bên trong, La Trinh bọn hắn từ tầng thứ 7 về tới tầng thứ 6. Diện tích của Thâm Uyên ma vực khổng lồ, dù cho trên đường đi không trở ngại chút nào, trở về cửa vào Thâm Uyên ma vực cũng cần thời gian nhất định. Ba ngày sau, Linh Xu rốt cuộc đem đám người La Trinh đưa đến lối vào. Hai tỷ muội trên đường đi trò chuyện rất nhiều chuyện quá khứ, lần này ly biệt, cuối cùng là có chút không thôi. Linh Xu đừng sợ, tin tưởng tỷ tỷ, không bao lâu nhất định sẽ để cho ngươi rời đi nơi này, Lê Lạc Vĩ khuyên lơn. Linh Xu gật gật đầu, nàng nhiều năm như vậy oán khí, đều tại trên Ít Hiên Viên vệ kia, đều tại Phục Hưng trên Lê tộc. Bây giờ biết tỷ tỷ còn sống, Lê tộc cuối cùng là có người diễn chính, trong lòng nàng oán khí cũng thời gian dần qua hóa giải. La Trinh, sau khi trở về nhất định phải nghĩ biện pháp nha. Dì nhỏ ta có thể phải về Hắc Thủy vực chờ tin tức của ngươi đâu rồi, Linh Xu cũng cười với La Trinh nói. Trinh Nhi sẽ không cô phụ tiểu kỳ vọng của dì, La Trinh hướng Linh Xu phất phất tay. Đại môn của Thâm Uyên ma vực, giống như một cái quái thú miệng rộng, tản ra một cỗ hung hãn khí thế. Bên ngoài cửa chính, tức thì đã thành lập nên hơn 10 đạo truyền tống trận. Ít truyền tống trận này đều là trực tiếp thông hướng phù đảo. Hào phú vì lũng đoạn cấm địa, tại các đại cấm địa lối vào đều cài đặt cường đại cấm chế, tất cả mọi người chỉ có thể thông qua phù đảo tiến vào cấm địa. Nếu chúng ta trở về mà nói, chỉ có thể từ truyền tống trận tiến vào phù đảo. Bất quá còn có một cái biện pháp khác, chính là phá vỡ Thâm Uyên ma vực cấm chế. Hoa Thiên Mệnh nói, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, phá vỡ cấm chế cũng không khó, nhưng cần phải hao phí một ít thời gian. Từ phù đảo trở về, La Trinh thản nhiên nói, tất cả đại thánh nhân cũng đã vẫn lạc dưới tình huống, dùng La Trinh bọn hắn đoàn người thực lực, đích xác không có ai giá trị cho bọn họ sợ hãi. Có thể xưng là uy hiếp chỉ sợ cũng chỉ có Hiên Viên vệ rồi, mà thông qua trí nhớ của Đông Phương Thuần Quân, La Trinh cũng biết đến Hốt lão kia sớm đã ly khai phù đảo rồi. Đang lúc bọn hắn mới vừa làm ra quyết định thời khắc, một cỗ gợn sóng vô hình bỗng nhiên truyền đến. Két, sát, Thâm Uyên ma vực trước cửa đại địa bỗng nhiên ra bị nẻ. Cái kia ra bị nẻ khắp mặt đất đất bùn, lại biến thành một cái cao tới vạn trượng đầu, xoáy lên bụi mù cuồn cuộn, há miệng to như chậu máu, hướng phía mọi người cắn nuốt. Linh Xu nhìn xem cái kia gương mặt khổng lồ, mặt mũi tràn đầy giật mình cả kinh kêu lên, tỉ tỉ. Các ngươi đi mau, để ta chặn lại thứ này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2422, trưởng khống giả. Đó là mặt của Hàm Thanh Đế. Hoa Thiên Mệnh chứng kiến to lớn kia đầu cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Này to lớn đầu thế tới cực nhanh, trong nháy mắt đã vào tới sau lưng của Linh Xu, liền là muốn Linh Xu một cái nuốt hết trong đó. Cánh tay của Linh Xu nhẹ nhàng khẽ quấn, một tia màu nâu nguyên thủy khủng cụ chi lực phóng xuất ra, hóa thành một cây cột to lớn, xử tại cái kia đại trong miệng. Này cái đầu bất quá là đất bùn biến thành, nhưng lực lượng kinh người. Tạch, theo một đạo tiếng nổ vang truyền đến, Linh Xu hóa ra cây cột lập tức bẻ gãy, cái kia miệng lớn cũng sắp Linh Xu chụp ở trong đó. Bất quá là một cái tượng đất mà thôi, lại có sợ gì? Lê Lạc Thủy ở đâu dễ dàng tha thứ muội muội mình bị nuốt lấy. Nàng lúc này nhảy lên một cái, trong tay một đạo hồng mang không ngừng phụt ra phụt vô, hướng phía đầu này đột nhiên chỉ một cái. Chíu, một đạo màu đỏ rực chùm tia sáng hướng phía này trong đầu đánh tới. Ba, chùm tia sáng đánh ở trên đầu lúc, lập tức phát ra một đạo rên. Sau đó này to lớn trên đầu hóa ra một cái lớn khe hở, đại nửa cái đầu lúc này bị lật lên, mà Linh Xu cũng có thể thoát thân. Đất bùn lời một nửa đầu liền bất động, thế nhưng nửa cái trong mồm, nhưng phát ra một hồi khiếp người tiếng cười. Đem chân ma chi khu lưu lại, ta có thể tha các ngươi ly khai. Này trong miệng truyền tới đúng là thanh âm của Hàm Thanh Đế. Thật là Hàm Thanh Đế, lông mày của La Trinh đột nhiên dựng lên, Lê Lạc Thủy lông mi giơ lên, hai mắt lóe ra một đạo sắc bén sáng bóng, lạnh giọng cười nói, chỉ bằng ngươi này chút tài mọn, cũng muốn để lại chúng ta. Chút tài mọn, ha ha ha ha, vậy thử xem. Hàm Thanh Đế cười to, thanh âm từ nửa cái đầu trong truyền đến. Ầm ầm, nguyên bản trầm tĩnh Thâm Uyên ma vực dường như tại thời khắc này sống lại. Không ngừng mà chấn động phía dưới, lần lượt từng to lớn đầu óc chui ra. Thâm Uyên ma vực lối vào này một mảnh là rộng lớn bình nguyên, tại phía trên vùng bình nguyên này lập tức nhiều hơn vạn cái đầu khổng lồ. Những thứ này đầu nhét chung một chỗ, giống như san sát sẽ di động núi lớn, hướng phía La Trinh bọn hắn chen chúc tới đây. Năng lực như vậy, Linh Xu há to mồm nhìn xem một màn này, rốt cuộc hiểu rõ cái gì, rồi mới lên tiếng, chân ma chi khu chỉ sợ cũng không phải nắm giữ Thâm Uyên ma vực mấu chốt, cho nên Trinh Nhi cùng Thiên Mệnh vô pháp trưởng khống Thâm Uyên ma vực. Hiện tại Thâm Uyên ma vực chỉ sợ bị Hàm Thanh Đế chỗ nắm trong tay. Ánh mắt của La Trinh cũng là hơi lóe lên, Hàm Thanh Đế xác nhận vô pháp trưởng khống Thâm Uyên ma vực chứ. Hàm Thương Yên lúc ấy, Đông Phương Thuần Quân thi triển âm dương lô đỉnh thời khắc, La Trinh cũng không chú ý Hàm Thương Yên, còn tưởng rằng hắn cũng bị cuốn vào âm dương lô đỉnh vẫn lạc. Hoa Thiên Mệnh tức thì nhíu mày nói ra, Hàm Thương Yên là bị Hàm Thanh Đế lặng yên đã thu vào hắn thể nội thế giới, Hàm Thương Yên kia là hắn trưởng khống Thâm Uyên ma vực hy vọng duy nhất. Hàm Thanh Đế quả quyết sẽ không tùy ý buông tha cho tánh mạng của hắn. Long long long, những cái kia đầu như chạy nhanh nhóm tượng, trong nháy mắt đã lao đến. Chỉ những thứ này bùn đầu, cũng không làm gì được chúng ta, Lê Lạc Thủy cũng không có lùi bước ý tứ. Nàng không đành lòng đem một người muội muội mất ở nơi này, tưởng muốn lựa chọn cùng Linh Xu cùng tiến cùng lùi. Lê Lạc Thủy không đi, La Trinh, Hoa Thiên Mệnh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm tự nhiên cũng sẽ không rời đi. Như Thâm Uyên ma vực thực bị Hàm Thanh Đế khống chế. Ở chỗ này không người là đối thủ của hắn. Ta sẽ không cái chết, tỉ tỉ, các ngươi hay là đi mau đi. Linh Xu rốt cuộc nóng nảy, nhưng Lê Lạc Thủy cũng không bị ảnh hưởng, trong tay ánh sáng màu đỏ không ngừng mà nhúc nhích, một chút chùm tia sáng bóp tại trong tay nàng vì thời chuẩn bị đánh về phía những cái kia to lớn đầu. Bất đắc dĩ Linh Xu mắt sáng lên, cách đó không xa đợi lệnh Hàm Thanh Đế phục chế thể đem trường thương quét ngang, một cái không gian thông đạo xỏ xuyên qua mà đến. Vừa đám người Lê Lạc Thủy cùng La Trinh cưỡng ép đưa đến truyền tống trận bên cạnh. Có thể Lê Lạc Thủy đã quyết định tâm tư, khẽ cắn môi không ngờ muốn xông đi lên. Hàm Thanh Đế có thể chạm chân ma chi khu liên tiếp, dù cho Trinh Nhi cùng Hoa Thiên Mệnh liên thủ, hắn là như vậy không sợ, tỉ tỉ ngươi không cân nhắc cho chính mình, ngươi cũng phải vì Trinh Nhi cân nhắc, chẳng lẽ lôi kéo bọn hắn cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng sao? Linh Xu tại thời khắc này hướng phía Lê Lạc Thủy lệ kêu lên. Vốn là muốn xông ra Lê Lạc Thủy, cứng rắn dừng bước. Mặc dù không biết Hàm Thanh Đế như thế nào làm được, nhưng nhìn tình hình này, khống chế Thâm Uyên ma vực chỉ sợ là 89/10. Hàm Thanh Đế bản thân còn không có giết, cách khoảng cách rất xa có thể phát động lớn như vậy thế công, đợi hắn chạy tới sau sợ rằng sẽ càng thêm khó giải quyết. Thế nhưng, Lê Lạc Thủy trên mặt hiện ra vẻ bi ai, nàng thật sự không muốn đem muội muội lưu lại ở chỗ này đối với Hàm Thanh Đế. Đừng quên, ta hiện tại chỉ là một cái hung vật mà thôi, ta sẽ không chết. Ta sẽ chờ các ngươi đến, Linh Xu tại thời khắc này, thần sắc biến được bình tĩnh trở lại. Nàng nhẹ nhàng đi cả nhắc, hướng phía sau tung bay mà đi, xông về những cái kia to lớn đầu, rất nhanh thì bị những cái kia đầu bao phủ. Nhưng nhiều hơn đầu, là hướng phía lối vào xông lại. Chúng ta ứng với nên rời đi, Trần Hoàng Dịch Kiếm Chính kêu lên. Đây là bất đắc dĩ mà lựa chọn chính xác, ở tại chỗ này duy nhất hậu quả chính là chôn cùng, hoặc là liền chôn cùng cũng không tính là, cuối cùng Linh Xu là sẽ sống lại, mà bọn hắn không biết. Lê Lạc Thủy bóp bóp nắm tay, một cảm giác vô lực xông lên đầu. Nghĩ đến mình Trinh Nhi, nàng chỉ có thể làm ra rời đi lựa chọn, quay đầu bước chân vào một cái truyền tống trận trong. Tại những cái kia to lớn đầu tuôn ra trước khi đi tới, trong truyền tống trận lóe ra một đạo không gian chi lực đem tất cả mọi người bao bọc, rất nhanh liền tống bọn hắn vào không gian thông đạo. Đang lúc bọn hắn tiến vào không gian thông đạo lập tức, những cái kia đầu đám đã chen chúc tới đây, tất cả đều đem ít truyền tống trận này nghiền nát bấy. Mấy ngày nay, Đông Phương gia, Mục gia, Đường gia, Lãnh gia, Phương gia, thuộc về hào môn liên minh trên phù đảo đều đắm chìm đang khẩn trương cùng sa sút trong không khí. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Đông Phương Thuần Quân Hoàn Vũ tan vỡ. Thủ hộ truyền tống trận bọn thị vệ cũng có chút vô tình. Nếu như những lời đồn kia là thật, bọn họ ngày tốt chỉ sợ chấm dứt. Kết quả xấu nhất có thể nghĩ, kiếm tộc cùng Huyền Nguyệt gia tộc nếu nhảy ra, chỉ sợ có thể đem hào môn liên minh tất cả phù đảo nhấc lên lật đến trong thời gian hải đi. Những thị vệ này đám cũng được trong gia tộc các trưởng bối dặn dò qua, muốn bọn hắn thời khắc lưu ý đến từ chính truyền tống trận của Thâm Uyên Ma Vực. Tích, ba. Đường ra một tên thị vệ nghe được một hồi âm thanh lạ, định thần nhìn lại, này âm thanh lạ thanh âm chính là đến từ Thâm Uyên Ma Vực truyền tống trận, từng đạo không gian ba động từ trong truyền tống trận khuếch tán ra. Là Thâm Uyên Ma Vực, bọn hắn đã trở về, mau mau đi thông truyền. Ha ha, thị vệ kia lớn tiếng kêu ầm lên, lập tức đem ánh mắt của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Có thể trong truyền tống trận này tích chứa không gian ba động rằng có khoảng gần trong chốc lát, ba một tiếng, truyền tống trận lại toàn bộ vỡ nát. Tại chỗ thị vệ còn có một bộ phận Đường gia đệ tử cũng ngây ngẩn cả người. Đây cũng không phải có người trở về ý tứ, mà là một đầu khác truyền tống trận bị phá hư. Chuyện gì xảy ra, có người phá hủy một mặt khác truyền tống trận, cái này Thánh Hoàng Đại Nhân chẳng phải là không về được. Một màn này không chỉ có phát sinh ở Đường gia, tất cả trên phù đảo đi thông truyền tống trận của Thâm Uyên Ma Vực đều bị tất cả đều phá hủy, kể cả hào môn liên minh gia tộc, cũng kể cả Huyền Nguyệt gia tộc cùng kiếm tộc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2423, Đông Phương Hấu. Truyền tống trận bị phá hư không tính là quá nghiêm trọng sự tình. Cuối cùng cấm địa cửa vào cấm chế cũng là tất cả đại hào môn liên thủ bố trí, một lần nữa đem phá hư về sau, có thể xây dựng lại truyền tống trận, chẳng qua là truyền tống trận bị phá hư về sau, truyền đưa ra một cái tin xấu. Truyền tống trận của Đông Phương gia cũng tương tự bị phá hư. Chẳng qua là truyền tống trận phá hư đồng thời, cái kia truyền tống thông đạo từ trong không gian bóc ra, như một cái màu xanh da trời hàng dài xẹt qua chân trời. Mà ở này hàng dài trong cơ thể, có mấy cái điểm sáng dùng tốc độ cực nhanh ở trong không gian thông đạo lưu động. Bởi vì truyền tống trận của Đông Phương gia phá hư, cho nên không gian thông đạo cũng đã xảy ra đều rời đi, những điểm sáng kia dùng tốc độ cực cao chạy ra khỏi không gian thông đạo, trực tiếp nện ở Đông Phương gia trong phù đảo dọc theo quảng trường. Hơn phân nửa quảng trường trực tiếp sụp xuống, đánh ra một cái hố to. Này sức trùng kích to lớn thậm chí lại để cho phù đảo Đông Phương gia có chút chìm xuống 2-3 trượng, lại chậm rãi về tới tại chỗ. Đông Phương gia bọn thị vệ liều mạng né tránh, mới không có bị đập trúng. Sau khi tĩnh hồn lại, những thị vệ kia đám mới đưa mắt đã đến trong cạm bẫy. Cạm bẫy trong đứng vững vàng 4 người, kia người của hắn bọn hắn cũng không nhận ra, nhưng Hoa Thiên Mệnh ngoại trừ. Những năm này Hoa Thiên Mệnh hóa thiên kiếm thường xuyên ra vào cấm địa, bọn thị vệ tự nhiên là biết. Thiên kiếm, ngươi trở về rồi, cấm địa đến cùng chuyện gì xảy ra, Thánh Hoàng Đại Nhân như thế nào, nhanh, mau mời trong tộc các trưởng bối tới đây, không cần những thị vệ này đám đi mời. Này trùng kích cực lớn sớm đã kinh động đến Đông Phương gia hiện tại chủ sự vài cái nhân vật, những người này đã bay tới nơi này lướt mà tới. Siêu siêu siêu, mấy người kia tu vi có A Thánh, có đại viên mãn chân thần, còn có một người thánh nhân. Người này thánh nhân gọi Đông Phương Hấu, quanh năm tỏa trấn tại Phù Tăng Thần Mộc bên trên, tư lịch của hắn cực lão. Nhưng những năm gần đây này đã rất ít trên thế gian đi đi lại lại. Đông Phương Thuần Quân rơi xuống tin tức khuếch tán ra về sau, Đông Phương gia lúc này đem Đông Phương Hấu mời xuống núi tới. đệ nhất hào phú, liền một tên thánh nhân đều không có, đó là quyết không cho phép. Đông Phương Hầu ánh mắt quét đám người Lê Lạc Thủy liếc mắt, mở miệng hỏi, các ngươi là người phương nào, vì sao từ Thâm Uyên ma vực đi ra, lại bước vào truyền tống trận của Đông Phương gia ta? Trong bốn người này có một tên á thánh, hai tên đại viên mãn chân thần, còn có một nữ tử nhìn không ra tu vi. Tuy rằng Đông Phương gia thiếu đi một Đông Phương thuần quân, nhưng nội tình vẫn còn, Đông Phương Hầu lại là vừa mới vừa xuất sơn, cũng không để bọn họ ở trong mắt. Sắc mặt của Lê Lạc Thủy thập phần lãnh đạm, nàng tất cả tâm tư đều trên người Linh Xu, tựa như Linh Xu chính mình từng nói, nàng căn bản cũng sẽ không chết. Có thể Thâm Uyên ma vực kia coi là thật bị Hàm Thanh Đế khống chế, muội muội của chính mình sẽ tao ngộ bực nào tra tấn. Nguyên bản cùng Trinh Nhi gặp nhau, lại đã nhận được một cái máu ngưng bảo thể, tâm tình tính là không tệ, nhưng bây giờ thoáng cái té đáy cốc, nàng ở đâu để ý tới Đông Phương Hầu này cật vấn. Đông Phương Hầu nhìn mấy người kia không nói tiếng nào, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, đang chuẩn bị chất vấn. Thiên Kiếm, ngươi trở về rồi. Lúc này Đông Phương Hầu bên người một người trung niên dùng kinh ngạc khẩu khí nói ra. Hằng Mân, ngươi biết người này? Đông Phương Hầu kỳ quái hỏi. Nói chuyện đúng là Đông Phương Hằng Mân, là Đông Phương gia hàng chữ nhất mạch thủ lĩnh, hắn đúng là phụ thân của Đông Phương Ninh Thanh, cũng chính là Hoa Thiên Mệnh nhạc phụ. Đông Phương Hằng Mân tuy rằng có được á thánh tu vi, nhưng hắn đồng dạng quanh năm lưu thủ cùng Phù Tang Thần Mộc bên trên, bình thường sẽ không đến phù đảo đi đi lại lại. Lúc này đây hắn là căn cứ vào giống như Đông Phương Hầu lý do được mời tới. Nhạc phụ đại nhân, Hoa Thiên Mệnh hướng phía Đông Phương Hằng Mân chắp tay. Đông Phương Hằng Mân đối với chính mình người con rể này cũng là rất hài lòng. Tu luyện tới bọn hắn mức này, cũng rất khó tìm như thế người ưu tú đến phối hợp nữ nhi của chính mình. Những năm này Thiên Kiếm bay nhanh quật khởi, rất được Đông Phương thuần quân thưởng thức, mơ hồ cùng Đông Phương Thái Thanh có sánh vai cùng xu thế. Cũng là như thế, Đông Phương Hằng Mân hằng chữ nhất mạch tại Phù Tang Thần Mộc địa vị đều rút cao hơn một chút. Bây giờ thấy Thiên Kiếm êm đẹp trở về, trong lòng hắn cũng là may mắn. Người đã trở về, nói nhanh lên hào môn liên minh người như thế nào, Đông Phương gia ta Ngộ Thánh, Lâm Thánh, bọn họ đâu? Còn có, Đông Phương Hằng Mân hỏi ra một chuỗi dài tên. Hoa Thiên Mệnh chờ cho Đông Phương Hằng Mân sau khi hỏi xong, mới bình tĩnh trả lời, hào môn liên minh đã đều bị diệt, thuần quân đại thánh cũng đã vẫn lạc, những người khác. Ngoại trừ những cái kia thánh nhân bị đánh trở về hoàn vũ, những người khác đều chết rồi. Hí, Đông Phương Hằng Mân mặt lộ vẻ khó tin. Sắc mặt của những người khác cũng là đại biến, bởi vì Đông Phương thuần quân hoàn vũ sụp đổ, bọn hắn đã tưởng tượng được hào môn liên minh sẽ có thê thảm tổn thất. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, toàn bộ hào môn liên minh lại sẽ toàn quân chết sạch. Tiểu tử, nói rõ ràng lên, thuần quân đại thánh là như thế nào rơi xuống, ngươi, dựa vào cái gì có thể sống trở về? Đông Phương Hầu lạnh giọng chất vấn. Hoa Thiên Mệnh mặc dù là lẻn vào Đông Phương gia, nhưng hắn cuối cùng cùng Đông Phương Ninh Thanh có vợ chồng chi thực. Mà Đông Phương Hằng Mân đối đãi người con rể này lại là vô cùng tốt. Hiện tại hắn cũng là lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan, đối mặt chất vấn của Đông Phương Hầu, lông mày của hắn nhẹ nhàng giơ lên, cũng không nói chuyện. La Trinh tự nhiên cảm nhận được áp lực của Hoa Thiên Mệnh. Đây không phải là trách hắn, Hoa Thiên Mệnh đã làm được đủ tốt, thậm chí hy sinh nhiều lắm. Chẳng qua là thân phận này cuối cùng muốn xé mở. La Trinh chính là cao giọng kêu lên, có thể trở về, bằng tự nhiên là thực lực của Đông Phương thuần quân bất lực. Dĩ nhiên là chết, người sống nhiều năm như vậy, như thế đạo lý đơn giản vẫn không rõ. Đông Phương Hầu dầu gì cũng là một vị thành danh nhiều năm thánh nhân, bị La Trinh người này đại viên mãn như thế giáo dục, thể diện ở đâu treo được. Lập tức liền muốn bộc phát, nhưng Đông Phương Hằng Mân hay vẫn là hỏi mấu chốt nhất, cũng là khiến cho mọi người không hiểu hỏi, Thiên Kiếm, thuần quân đại thánh là như thế nào rơi xuống. Nghe được vấn đề này, Đông Phương Hầu cũng đè lại lửa giận của chính mình, chậm đợi Thiên Kiếm trả lời vấn đề này. Tự nhiên là bị ta cùng với Thiên Mệnh huynh liên thủ giết chết, La Trinh cười nhạt một cái nói. Tại chỗ bọn thị vệ, còn có phù đảo đám đệ tử cùng với bầu trời đám người Đông Phương Hầu sắc mặt cũng là ngay ngắn hướng biến đổi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng lời của La Trinh. Chẳng qua là còn con này đại viên mãn chân thần dám ở Đông Phương gia phù đảo phát ngôn bừa bãi, không phải là đồ ngốc, ngay cả có chỗ ỷ lại, bọn hắn cũng kỳ quái La Trinh cậy vào là cái gì. Ngươi là ai, dám? Đông Phương Hầu rốt cuộc bạo phát. Giơ lên dưới tay, liền lăng không hướng phía La Trinh chộp tới. Nhưng hắn mới vừa muốn động thủ, tâm tình một mực không tốt Lê Lạc Thủy bỗng nhiên xuất thủ, nàng ở đâu dễ dàng tha thứ người này đối với con mình bất kính. Om sòm, Lê Lạc Thủy giơ lên dưới tay, một đạo màu đỏ rực trùm tia sáng đã hướng phía Đông Phương Hầu chạy thẳng tới, trên không trung phát ra một đạo tiếng rít bén nhọn. Chíu, u, màu đỏ rực trùm tia sáng bất quá dài ba tấc, nhưng thế tới hết sức hung mãnh, này trùng tia sáng trong tích chứa uy thế càng làm cho người này thánh nhân cảm thấy sợ hãi. Đông Phương Hấu căn bản không ngờ tới đám người kia lại dám cùng hắn bay động thủ trước, hơn nữa vừa ra tay chính là muốn mạng người. Giờ phút này hắn muốn né tránh đã là đã muộn, cắn răng phía dưới, nguyên bản chụp vào tay của La Trinh cứng rắn thu hồi lại, hai tay lăng hư không chụp vào này trùng tia sáng. Tạch, tạch, két, Đông Phương Hấu một hơi lấy ra 6-7 chảo, mỗi một đạo móng vuốt nhọn hoắt lấy xuống đi, đều có thể hơi chút ngăn thoáng một phát cái kia màu đỏ rực trùng tia sáng. Nhưng sắc mặt của Đông Phương Hấu nhưng càng ngày càng khó coi, này màu đỏ rực trùng tia sáng trong năng lượng không thấy chút nào suy yếu, giống như đoạt mệnh tác bình thường hướng phía hắn bắn mà tới. Cảm nhận được sinh mệnh nhận lấy uy hiếp về sau, Đông Phương Hấu hầu như thi triển xong thân tích lũy đạo ẩn, hóa ra một cái chuông lớn màu vàng óng nhạt hư ảnh đem chính mình bao phủ trong đó. Đùng, cái kia màu đỏ rực quang chi nện ở trên chuông, quay về đáng suốt một đạo tiếng chuông du dương. Tiếng chuông này đã liền mặt khác trên phù đảo đám người cũng nghe được 10 phân rõ ràng. Ba, nhưng cái này chuông lớn hư ảnh cũng chỉ là hơi chút cản trở trùm tia sáng như vậy thoáng một phát, lập tức bể bột phấn. Trùm tia sáng thẳng xuyên thấu ngực của Đông Phương Hấu, tại bộ ngực hắn để lại một hình tam giác đào thành động. Chỉ là một chiêu, Đông Phương Hấu đã thân chịu trọng thương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2424, phá cầm trận. Đông Phương gia những người khác thấy thế, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Đông Phương Thuần Quân không ở, Đông Phương Hấu chính là hậu thuẫn của bọn hắn, có thể hậu thuẫn này nhưng chống cự không nổi đối phương một chiêu. Một vị khác Đông Phương gia Á Thánh khẽ cau mày, trong tay đã nhiều một cái nho nhỏ ngọc cầm. Hắn đem này ngọc cầm đột nhiên nâng lên, cao kêu lên, khởi trận. Cái thanh này nho nhỏ ngọc cầm đột nhiên rung động, mà cả Đông Phương gia phù đảo đều tại phạm vi nhỏ rung động. Đông Phương gia chiếm giữ phù đảo đệ nhất nhiều năm như vậy, đem trên phù đảo hết thảy đều chế tạo thập phần đầy đủ hoàn mỹ. Phù đảo này nhìn như cùng gia tộc khác giống nhau, nhưng trong phù đảo bộ phận nhưng dùng phù tang thần mộc trên chặt đứt cành biên vào bên trong đó, tất cả cành cùng thần văn phối hợp lại cùng nhau, liền tại trong phù đảo bộ phận tạo thành một phương đại trận. Đã từng có người tuyên bố, đại trận này vĩnh viễn cũng không dùng tới, bởi vì không người nào dám tại phù đảo Đông Phương gia sằng bậy. Có thể thế sự biến đổi thất thường, một tháng trước Đông Phương gia chính là thần vực chúng sinh trên đỉnh đầu viên kia Minh Châu, địa vị vững chắc, một tháng sau, đã là tràn đầy nguy cơ. O-O-O-N-G, phù đảo chấn động phía dưới, tại phù đảo các nơi xuất hiện lần lượt từng vòng sáng. Hầu như mỗi một cái hào môn tử đệ đều thấy được này vầng sáng, một ít cách khá xa hào môn đệ tử không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu rõ vầng sáng này hàm nghĩa, không chút lựa chọn bước chân vào trong đó. Phù phù, phù phù, vô luận là đại viên mãn, hay vẫn là bình thường chân thần, đều bước vào trong vòng ánh sáng quỳ một chân trên đất, đồng thời đem chính mình thể nội thế giới tín ngưỡng chi lực cống dâng ra, trong miệng còn nói lẩm bẩm: Mênh mông phương đông, cho ta kia xương, vị chi ngôi sao sáng, khống ta thần dương. Bọn hắn chỗ đọc là tổ huấn của Đông Phương gia, bởi vì Đông Phương gia chiếm giữ tại phù tang thần mộc bên trên, cả thần vực mỗi một ngày đều là bọn hắn trước hết nhất chứng kiến tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, từ khi liền quảng cáo dùm beng mặt trời thuộc về bọn hắn nhất tộc. Mãnh liệt tín ngưỡng chi lực thông qua dưới chân bọn họ vòng sáng nhanh chóng mau truyền lần lượt, hội tụ tại tên kia Á Thánh trong tay ngọc cầm bên trên. Này ngọc cầm tại thời khắc này, liền bộc phát ra khí thế kinh khủng. Khí thế kia chấn động khuếch tán ra, phóng xạ đến phía dưới phù đảo. Hàm gia, Lãnh gia, Đường gia, những cái kia trên phù đảo đám người nhao nhao ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trên. Khí thế thật là mạnh mẽ, là Đông Phương gia, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có cường địch xâm phạm, ai gan to như vậy? Ha, đừng quên Đông Phương Thuần Quân đều chết hết, như Huyền Nguyệt gia tộc cùng Kiếm tộc tưởng muốn xoa bóp, Đông Phương gia ai chống đỡ được? Đông Phương gia thế nhưng là có đệ uẩn, nội tình tính là cái đếch ấy, ngoại trừ hào môn liên minh người ra, mặt khác nhà giàu có người đều là nhìn có chút hả hê. Cái kia Á Thánh tay cầm ngọc cầm thản nhiên nói, này vui mừng hải như khói đại trận, là xây dựng trận đến nay lần thứ nhất vận dụng. Các ngươi như bó tay chịu trói, ta có thể triệt tiêu trận này, các ngươi như lại chống cự, cũng đừng trách ta không khách khí. Đông Phương Hằng Mân cũng đứng ở một vầng sáng ở bên trong, đem chính mình thể nội thế giới tín ngưỡng chi lực cống dâng ra, hắn liền nói, thiên kiếm, ta không biết các ngươi trong Thâm Uyên ma vực đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một số việc, nói rõ ràng là được rồi. Hoa Thiên Mệnh thu thập một chút trong nội tâm mâu thuẫn, cuối cùng vẫn là quyết định tự đứng ra. Hắn hướng phía Đông Phương Hằng Mân chắp tay nói, thật có lỗi, nhạc phụ đại nhân, ta vốn tên là cũng không phải là, Thiên Kiếm, Hoa Thiên Mệnh ta, xuất từ ở đại diễn chi vũ. Nghe được lời của Hoa Thiên Mệnh, Đông Phương Hằng Mân hơi sững sờ. Kỳ thật Đông Phương Hằng Mân đã từng hoài nghi tới xuất thân của Hoa Thiên Mệnh. Đông Phương gia tại quan hệ thông gia phương diện vô cùng phong bế, đại bộ phận đều là đồng tộc nhân từ lấy từ gả, rất ít cùng người ngoại tộc quan hệ thông gia, nhưng Đông Phương Nghinh Thanh quyết tâm tư đi theo Thiên Kiếm, Đông Phương Hằng Mân cũng là không có biện pháp. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử này lại sẽ là Đông Phương gia tử địch người. Người gọi Hoa Thiên Mệnh, vậy, mới vừa tiểu tử kia nói, hắn cùng với ngươi liên thủ giết ta gia Thánh Hoàng, thế nhưng là sự thật. Đông Phương Hằng Mân sắc mặt kích động hỏi, Hoa Thiên Mệnh nhếch miệng, nghiêm mặt nói, vâng, vô sỉ tiểu tử, nói năng bậy bạ, các ngươi đã không có hối hận, vậy chỉ có thể đem bọn ngươi luyện hóa thành bụi mù. Tay cầm ngọc cầm tên kia á thánh rốt cuộc động thủ. Cái kia ngọc cầm nhẹ nhàng lắc lư phía dưới, từng đạo dây đàn tản mát ra ngũ quang thập sắc, giống như sóng xanh lam khói, có một phen đặc biệt hàm xúc thú vị, nhưng cái này hàm xúc thú vị trong ẩn giấu cường đại sát cơ. Ha ha, các ngươi đã không tin, vậy chỉ có thể chứng minh cho các ngươi nhìn. La Trinh Lăng không dẫm trận tại chỗ dựng lên, trong tươi cười mang theo một tia lạnh ý, lúc trước ta bước vào phù đảo, từng muốn một ngày kia huyết tẩy ngươi phù đảo Đông Phương ra. Nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, có chút thù oán đã tìm chủ nợ báo, ta không muốn nhiều hơn nữa sát sinh. Vừa nói, La Trinh trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Một mảnh dài hẹp ẩn chứa hủy diệt khí tức sen hồng đã theo mũi kiếm lan tràn ra. Làm Đông Phương gia mọi người thấy này hồng liên về sau, mí mắt cũng nhịn không được nhảy lên. Tại sao có thể có như thế bạo ngược lực lượng kinh khủng? Tiểu tử này thật là đại viên mãn chân thần, dù cho thánh nhân cũng khó có thể khống chế lực lượng này chứ. La Trinh đứng thẳng ở giữa không trung, tay cầm hồng liên trường kiếm, lại không có ý xuất thủ. Tiểu tử càn rỡ, chết đi cho ta. Tên kia á thánh khuấy động lấy dây đàn, nguyên bản nhẹ nhàng tiếng đàn bỗng nhiên trở nên dồn dập, không bị cản trở, sát cơ trùng trùng điệp điệp. Mà cái kia dây đàn tản ra vầng sáng, tức thì hóa thành từng đạo ngũ quang thập sắc kiếm quang, hướng phía La Trinh vào đầu đuổi giết mà đến. Đối diện với mấy cái này kiếm quang, La Trinh đúng là không tránh không né, mặc cho kia đuổi giết trên người chính mình. Thùng thùng, này kiếm quang uy lực không kém gì thánh nhân một kích. Đông Phương gia đại trận này dựa vào phù tang thần mộc bố trí, hiệu suất cùng uy lực thật kinh người. Nhưng là bọn họ đối mặt là La Trinh, liên tiếp có trên trăm đạo kiếm quang oanh trên người La Trinh như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, đám người Đông Phương Hằng Mân sững sờ nhìn xem giữa không trung La Trinh. Đây chính là có thể giết chết thánh nhân thủ đoạn A, đối với tiểu tử kia không hiệu quả. Bề ngoài giống như lông tóc không bị tổn thương, ở đâu nhô ra quái vật A, Đông Phương gia mọi người cả đám đều nhìn ngốc trệ. Đã liền khống chế ngọc cầm á thánh cũng là như thế, nhưng hắn hung ác nham hiểm khuôn mặt trong sát cơ càng lúc càng thịnh, sở chút ngọc cầm tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Ta không tin ngươi có thể toàn bộ ngăn trở. Vậy á thánh gầm thét, La Trinh lại chưa từng liếc hắn một cái, mà là cúi đầu nói với Hoa Thiên Mệnh huynh, tới phiên ngươi. Cái kia từng đạo kiếm quang đuổi giết thời khắc, ngoại trừ tại La Trinh bên ngoài thân lưu lại màu vàng vầng sáng bên ngoài, tuyệt đại đa số năng lượng đều chuyển hóa cho phía dưới Hoa Thiên Mệnh rồi. Hoa Thiên Mệnh gật gật đầu, cũng rút ra đằng xà kiếm. Tại điểm thứ nhất hàn ý hội tụ tại mũi kiếm thời khắc, Hoa Thiên Mệnh đem đằng xà kiếm thay đổi phương hướng, đột nhiên đâm vào trong mặt đất. Vô số băng hoa vây quanh Hoa Thiên Mệnh lẩn quẩn, những băng này hao phí cuối cùng đều tràn hướng đằng xà kiếm, rót vào dưới mặt đất. Này băng hoa có thể đem hết thảy năng lượng cứng lại, làm số lượng cao băng hoa tuôn ra xuống dưới đất về sau, lập tức đem phân bố trong phù đảo phù tang thần một cành nhanh chóng ngưng kết, đóng băng. Vui mừng hải như khói đại trận trận cơ liền là dựa vào phù tang thần mộc cành, những thứ này cành đều tất cả đều đóng băng, cả trận lớn tự nhiên cũng liền rách. Nguyên bản hội tụ tại ngọc cầm lên cường đại uy thế, lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2425, phức tạp tâm tình. Phù đảo đám đệ tử dưới chân khe hở, tất cả đều biến mất. Không chỉ có những cái kia khe hở biến mất, dưới mặt đất càng là có một từng cơn ớn lạnh tấn công tới. Hai tên đại viên mãn chân thần liền như vậy phá hết vui mừng hải như khói đại trận. Mấy vị kia á thánh nhìn xem một màn này, trong lòng rung động càng là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nhất là bị Lê Lạc Hủy trọng thương Đông Phương Hấu, hắn mới vừa vận phục qua lại vài ngày, liền đụng phải như vậy hai cái giống như yêu nghiệt thanh niên, trong lòng càng là có một tí hốt hoảng cảm giác xa lạ, thời đại này giống như có lẽ đã không thuộc về bọn hắn những lão quái vật này rồi. Ngay tại lúc này, cách đó không xa một đạo thúy bóng người màu xanh lục thật nhanh đã chạy tới. Người đến đúng là Đông Phương Ninh Thanh, nàng nghe nói truyền tống trận bên này có động tĩnh, trước tiên liền chạy tới bên này. Chẳng qua là chạy đến một nửa, cái kia á thánh kích hoạt lên đại trận, nàng cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cống hiến của chính mình tín ngưỡng chi lực. Theo đại trận sau khi biến mất, nàng liền tiếp theo chạy tới. Nhập nàng nhìn lần thứ nhất, chính là hoa thiên mệnh. Thiên kiếm, trong lòng Đông Phương Ninh Thanh Thăng dọn ra một cỗ không cách nào kìm nén được vui sướng. Những thời giờ này nàng không biết ngày đêm đứng ngồi không yên, nhưng đúng là vẫn còn đem phu quân của chính mình cùng đã trở về. Ninh Thanh, hoa thiên mệnh cũng kêu một tiếng. Đông Phương Ninh Thanh đang muốn thẳng đến hoa thiên mệnh mà đi, nhưng Đông Phương Hằng Mân đã ngăn ở trước người của nàng. Ninh Thanh, ngươi cũng biết. Thiên kiếm là vi hà nhân. Đông Phương Ninh Thanh nhìn cha mình, lại nhìn một chút hoa thiên mệnh, trong lòng đã minh bạch tám phần. Hoa thiên mệnh nhất định là thân phận bại lộ. Đông Phương Ninh Thanh đương nhiên biết thân phận của hoa thiên mệnh có vấn đề. Người đàn ông này lúc trước ôm hắn lên đến ở tòa này phế trong thành chạy như điên lúc, nàng cũng đã không thể tự kiềm chế, chỗ sau này mặt mới sẽ chủ động giúp hắn che giấu tung tích, để cho hắn có thể thuận lợi lẻn vào Đông Phương gia. Ta biết, Đông Phương Ninh Thanh mặt không đổi sắc hồi đáp. Đông Phương Hằng Mân trên mặt hiện ra đau lòng chi sắc, lại lần nữa chất vấn, vậy ngươi lại cũng biết người này tai họa Đông Phương gia ta. Đông Phương Ninh Thanh nhìn hoa thiên mệnh liếc mắt gật gật đầu, ta cũng biết. Kỳ thật Đông Phương Ninh Thanh cũng không biết hoa thiên mệnh sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng minh bạch hoa thiên mệnh phí tâm tư lẻn vào Đông Phương gia khẳng định không phải là tới chơi đấy. Ở trong nháy mắt này, trong lòng Đông Phương Ninh Thanh đã hạ quyết tâm, vô luận xảy ra chuyện gì, nàng như trước sẽ đứng ở hoa thiên mệnh bên kia. Ngươi, Đông Phương Hằng Mân nhìn xem nữ nhi của chính mình, sắc mặt tái xanh, ngươi lại cũng biết, Đông Phương Thuần Quân thật sự chết ở trên tay tiểu tử kia, ngày sau truyền đi, chính là nữ nhi của chính mình hại chết Thánh Hoàng Đại Nhân, ta, hàng chữ nhất mạch đều phải vì thế mà hổ thẹn. Nghe được lời của Đông Phương Hằng Mân, Đông Phương Ninh Thanh cũng mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Dù cho phu quân của chính mình bổn sự lớn hơn nữa, không thể có thể giết Thánh Hoàng Đại Nhân đi. Nàng quay đầu dùng chứng thực sắc mặt nhìn chằm chằm vào hoa thiên mệnh, hy vọng hoa thiên mệnh chối bỏ sự thật này, nhưng hoa thiên mệnh chẳng qua là lặng yên đối mặt nàng, cũng không mở miệng phủ nhận. Thật sự, thực đến giờ phút này rồi, tâm tình của Đông Phương Ninh Thanh lập tức phức tạp. Tại trong lòng Đông Phương Ninh Thanh, vô luận hoa thiên mệnh làm chuyện gì, nàng đều có thể tha thứ. Có thể bị hắn giết là thánh hoàng của Đông Phương gia. Đó là Đông Phương gia nghìn vạn vạn thần trong lòng, là không thể ngỗ nghịch tồn tại. Đông Phương Ninh Thanh tại thời khắc này cũng bị rung động, đầu cũng là trống rỗng. Tại Đông Phương gia lớn lên, Đông Phương Ninh Thanh đương nhiên biết rõ những thứ này. Hoa thiên mệnh cũng dùng khẩn cầu giống vậy ánh mắt nhìn Đông Phương Ninh Thanh, có lẽ tại hướng Đông Phương Thuần Quân làm rõ thân phận của mình lúc, hắn liền dự liệu được ngày hôm nay, nội tâm của hắn cũng là hết sức thống khổ. Nhưng tại lúc này, Lê Lạc Thủy phát ra cười lạnh một tiếng, cô nương này xinh thật xinh đẹp, làm sao sẽ cho Đông Phương gia hổ thẹn. Ta xem nàng là cứu vớt Đông Phương gia các ngươi mới đúng.